Tào Vương luôn nhờ ta sắp xếp hôn nhân cho con gái đệ ấy nhưng không thấy cha mẹ cháu có động tĩnh, mà cháu vẫn chưa cưới xin gì. Nói đi, thích tiểu nương tử thế nào? Chỉ cần có thể, bác trai sẽ cố gắng, dù sao cháu cũng là cháu ta mà. À, thì ra chàng trai này là thứ tử của Vệ Vương. Tuổi cậu ta chưa lớn, khoảng chừng 16, 17, nhưng đã có bộ dạng của Mỹ Nam tử. Vệ Vương Thanh Quý, trong lúc rảnh rỗi đi phong nhã nhã phong, qua lại rất nhiều nữ tử trong kinh, cố gắng góp gạch cho chuyện xấu thiên hạ, đồng thời sinh ra một đống thứ tử thứ nữ. Ông ta không thích chuyện lông gà vỏ tỏi, đều quẳng hết cho vợ con, chuyện cưới xin của con cái kém tinh thần hơn người anh em Tào Vương nhiều. Lúc Vệ Vương Phi nói, con trai, con gái nào đến tuổi nghị hôn, ông phải có ý kiến chứ. Ông ta liền bảo, bà cứ xem là được, quyết định xong rồi thì báo ta. Sau đó thu tay áo chạy đi ngâm thơ nghe hát. Chàng trai trẻ trước mặt này là đứa con thứ 11 của ông ta, mẹ ruột là thị thiếp chẳng có danh phận chính thức nào, nghe nói vốn là một gia kỹ, bình thường cũng dịu dàng đa tình, có một đoạn tình với Vệ Vương. Tiếc là tình yêu của Vệ Vương chẳng dừng lại vì người con gái nào, lúc bà ta sinh con, Vệ Vương đang bàn bạc với một tri âm mới về đời người, bàn về lý tưởng, về âm nhạc, về triết học. Đứa bé được đầy tháng không bao lâu, mẹ qua đời, thập nhất lang được Vệ Vương Phi mang về nuôi, đến giờ, đã trở thành một chàng trai cao lớn. Thập nhất lang tên Thâm, dáng người tướng mạo được hưởng từ gen tốt cho cha mẹ, Vương Phi nuôi con nuôi, dạy văn luyện võ cũng không tồi. Sau khi hoàng đế tự phế thái tử càng khoan dung với đám con trẻ của người thân họ hàng, ngài gọi ba đứa cháu mà lớn nhất là Quách Tĩnh tới trước mặt, trong đám cháu Tiêu Thâm có tướng tá được nhất cũng được chọn. Hai người làm một tổ, hỗ trợ giúp đỡ nhau, mỗi ngày lăn lộn trước mặt giao cho làm những chuyện cơ mật như về an toàn, tuyên triệu, thăm dò tin tức, đâm thọc mách lẻo gì đấy, thi thoảng tỏ ra cô tòe tí để an ủi trái tim thê lương lạnh lẽo của người cậu bác già. Mấy ngày nay Tiêu Thâm phụ trách những chuyện trọng yếu đều giao cho. Hoàng đế rất tin tưởng đứa cháu này, tuy còn nhỏ nhưng biết chừng mực, chọn ra được từ đám cháu toàn tộc ngài gọi tới kiểm tra. Tiêu Thâm thong thả trả lời. Phụ nữ tốt trong thiên hạ nhiều vậy, chỉ đợi duyên phận thôi, nếu đã muốn, sẽ không giấu bác. Hiện giờ không cần nghĩ tới. Hoàng đế gật đầu, khá đấy, có chí khí, nhưng hiện tại không vừa mắt ai cả sao. Tiêu Thâm cười dè dặt, thánh nhân chê cười rồi. Thôi, cháu cứ xem thử đi. Chập hoàng đế nghiêm túc giơ ngón trỏ ra, nói trước là dù sao cháu cũng không thể này mãi, chừng 2 năm nữa, nếu vẫn chưa có quyết định, các trưởng bối sẽ quyết thay, đến lúc đó đừng trách ta không hỏi ý kiến trước. Tiêu Thâm vui vẻ tạ ơn. Hoàng đế đắc ý nhìn đứa cháu trai, thằng nhỏ bảnh quá, đẹp trai ghê bay. Sau khi hoàng đế hỏi qua các tể tướng, tiếp tục một mình hỏi vài trọng thần triều đình, như Cửu Khanh, Tông Chính, tiện thể triệu các em trai em gái vào cung nói chuyện phiếm, hỏi đám con trai mình đứa nào tốt. Vệ Vương bị anh trai lừa tiến cung, hoàng đế phái Tiêu Thâm trở về nói. Ta hơi nhớ Vệ Vương, chỗ ta có rượu ngon ấm áp, hoa mai ngự viên vừa chớm nở chiết được mấy bình, mời ông ấy tới ngắm hoa. Cậu trai số khổ Tiêu Thâm hiện vẫn rất đơn thuần, tưởng thật về báo với cha như thế. Vệ Vương thì hay rồi, hơn nữa cảm thấy ông ta biết điều, hoàng đế ca sẽ không hại mình đâu, vui vẻ háo hức gói ghém đồ đạc tiến cung ngắm mai. Dọc đường còn ngẫm nghĩ trong đầu, ngắm mai ở trên cành, mai đỏ tuyết trắng, bây giờ vẫn chưa có tuyết rơi. Nếu đi chiết mai, tốt nhất là kiếm cái phông trắng nào làm nền, vân vân. Vừa đến cung đại chính, thấy hoàng đế vẫy tay với ông. Đến đây, nhìn này. Biết đệ sợ lạnh, không ra ngoài nữa, chúng ta vào phòng xem cũng được mà. Vệ Vương đáp, nhìn vậy không ra đâu, chi bằng đặt cái bình phong trắng sau bình. Hoàng đế cũng vui vẻ chấp nhận đề nghị, cũng chỉ có đệ mới hiểu rõ chuyện này. Vệ Vương nhìn qua, 5-6 bình hoa mai cao cao thấp thấp, bình luận từng bình. Bỗng hoàng đế thở dài, xem ra mấy cành hoa này còn không giống nhau, huống chi là người. Bây giờ ta đang có một câu hỏi khó, muốn hỏi quan điểm của đệ một chút, trong đám con của trẫm ai được nhất? Mẹ nó, lại bị tên này gài bẫy. Nháy mắt trong đầu Vệ Vương trở về mấy chục năm ngày trước, từ bé ông đã bị anh trai lừa ăn ngọt, lúc thiếu niên kiếm được cái quạt thật đẹp cũng bị ngài dụ dỗ đòi đổi, sau này các ông anh khác làm phản, sở dĩ Vệ Vương tha thứ bỏ qua không phản theo là vì ngày bé chịu thiệt nhiều, có bóng ma tâm lý, có nói gì cũng không vùng lên, ngoan ngoãn nằm im mới không khổ. Khó lắm mới ổn định lại, Vệ Vương giả vờ làm ôn nhu thụ đã lâu, hoàng đế cũng không đối xử tệ với ông, cứ thế qua ngày, vậy mà ông anh cả này lại gài bẫy ông một cú. Ông anh ơi, chẳng lẽ mù mờ mó vào chuyện lập chữ mà được chắc? Đừng có hại đời đệ được không? vì cái ghế này huynh cũng chém không biết bao nhiêu người rồi đó. Thánh nhân hiểu rõ thần đệ, năng lực có hạn, ánh mắt cũng hạn hẹp, theo đệ thấy thì đứa cháu nào cũng đáng yêu cả, nhưng mà hỏi ai có năng lực. Đúng là nói không nên lời, trải qua hai đời anh em tương tàn tranh nhau ngôi hoàng đế, có đánh chết cũng không dính vào xoáy nước này đâu. Thậm chí vệ vương trong lòng run rẩy muốn nhắc hoàng đế. Huynh, huynh trả con đệ lại được không? Để nó cạnh huynh đệ lo lắm. Tiếc là không có can đảm, đành góp con cho nó đi hầu quân vương, trở về dặn dò Tiêu Thâm. Nhất định không được dây dưa gì với các hoàng tử. Nghe chưa, Tào vương còn biết điều hơn cả vệ vương, trả lời chẳng khác vệ vương tí nào, khiến hoàng đế hối hận. Sao lũ em lại tàn hết cả thế này? Cả người thương lượng cũng chẳng có. Cậu bé Tiêu Thâm số khổ về nhà suýt nữa là bị đánh, vệ vương nhã nhặn nhưng vẫn động tay động chân với con như thường, cởi giày quăng vào con mà vẫn chưa hết giận. Mày gan lắm, dám cùng hoàng đế hại cha mày. Mày nhắc cha mày một câu thì chết à? Tiêu Thâm oan uổng, cha con không biết thật mà. Vừa giải thích vừa tránh né, ôm đầu nhảy đông đồng. Cậu làm tới ngự thiền đương sai rồi, nếu trên mặt in đế dày, hoàng đế hỏi tới thì đúng là không biết trả lời ra sao. May mà vệ vương phi nghe tin chạy tới cứu cho bản mặt của cậu. Ông chỉ biết làm giữ với tụi nó còn con nít biết cái gì. Ông cứ dạy là được, nó có sai thì ông cứ từ từ mà nói thôi chứ. Sau khi khiến gia đình vệ vương ầm ĩ thế, hoàng đế quay sang hỏi các cô em gái. Trưởng công chúa Khánh Lâm và trưởng công chúa Nghi Hòa thì thẳng thắn hơn các anh em của mình nhiều. Trưởng công chúa Nghi Hòa nói, các cháu đều giống nhau, cả cái giống nhất chính là người của Tiêu gia. Không thể để thế gia so sánh đứa nào giỏi hơn, nếu vậy muội chịu không nổi. Quách gia vừa được đưa vào danh sách thế gia, là chỗ dựa của đất nước, thế mà các thế gia quý phái sang chảnh cũ lại bài xích, khiến bà ôm một bụng tức. Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng đồng ý với chị mình, thiên tử vì dân, không phải thế gia. Nếu phải nói rõ ra ai tốt, muội chỉ biết một điều. Đối xử tốt với người trong nhà, phải ổn trọng không để xúi dục. Hoàng đế do dự, trong các con trai lớn của ngài, phần lớn đều là con cháu thế gia, cha vợ cũng thế gia, vì lúc bọn họ chọn nhà vợ, hoàng đế rất thương con, không muốn để ủy khuất, muốn lập uy lập thế cho các con. Bây giờ thì ngược lại, chính ngài tự tay đẩy con mình vào vòng thế gia, từ nay về sau một đi không trở lại, liên hệ chặt chẽ với thế gia. Nghĩ đến đó, hoàng đế vô cùng hối hận. Phế thái tử cũng oan thật, ít ra, là do hoàng đế đã chọn vợ chọn cấp dưới cho anh ta mà. Trong đám con nhỏ, không ít có mẹ ruột nghèo hèn, một nửa số đó lại chưa kết hôn, không dính dáng nhiều tới thế gia, thành ra lại vừa đẹp. Hoàng đế thì không sợ thế gia tạo phản gì sất, tể tướng Trịnh Tĩnh Nghiệp không phải thế gia, triều đình bây giờ cũng chẳng do thế gia làm chủ, có gì phải sợ. Thậm chí hoàng đế cũng đã nghĩ sẵn những cách ứng phó. Cưới chính phi không phải thế gia cho các hoàng tử còn lại, mà tất nhiên, Nhạc gia cũng không thể quá tệ, huân quý là được. Cùng với một đại thần được ủy thác như Trịnh Tĩnh Nghiệp, Vi Chi Miễn coi như cũng tạm tạm, đúng rồi, để vệ vương hoặc Tào vương nhúng một chân vào Trịnh Tĩnh Nghiệp là chính, như thế con trai cũng có người giúp đỡ, cùng dẫm thế gia. Chỉ là quốc lại trường quân, dù hoàng đế không muốn nghĩ đến, nhưng bản năng cũng biết bản thân mình không thể sống thêm 500 năm nữa, chỉ hy vọng có thể chọn một người con không chết trẻ. Nói thế, dù đã lớn hay cưới vợ rồi cũng chẳng sao, vẫn thế, để lại một đại thần giúp đỡ, nhắc nhở con trẻ tránh phạm sai lầm. Bản thân ngài cũng có thể viết di thư, ngàn căn vạn dặn các con phải bảo vệ tốt cơ nghiệp nhà mình, không được làm con rối. Cả hai lựa chọn đều đã chuẩn bị biện pháp, hoàng đế bắt đầu suy nghĩ. Muốn tìm một thái tử nhân hậu một chút, ai đây? Vào đường cùng, hoàng đế nhớ ra mình còn một em rể Cố Ích Thuần. Cố Ích Thuần, danh sĩ thiên hạ, nổi danh nhìn tướng người. Bình thường bảo ông nói, hay ra làm quan thì ông đều né tránh, hoàng đế nghĩ, lần này nhất định không để sống. Thập Nhất Lang, đi gọi Cố Ích Thuần tới cho ta. Tiêu Thâm nhận mệnh tự mình đến Cố gia. Đến trước cửa phủ trưởng công chúa Khánh Lâm, thấy bên trong lục đục vội vàng, tôi tớ ra ra vào, vác gỗ ôm chiếu mang khăn rất náo nhiệt. Trường sử phủ trường công chúa vừa thấy cậu vội vàng chạy tới, không cần suy nghĩ nhiều, gọi một tiếng Thập Nhất Lang, ngon ơ. Bởi mới nói bề ngoài mà xinh đẹp thì đúng là chuyện gì cũng dễ dàng, trường công chúa Khánh Lâm có gần 50 người cháu, thế mà trường sử chỉ gặp Tiêu Thâm một lần là nhớ. Tiêu Thâm bày ra vẻ nghiêm túc trình bày lý do mình tới. Thánh nhân tuyên phò mã vào cung, trường sử vốn định nói chuyện qua lại chút với cậu nhóc sinh trai, thấy cậu tuyên thánh mệnh cũng trở nên nghiêm túc. Mời sứ giả vào trong, đến chính đường tuyên dụ. Tiêu Thâm và Trường Sử thong thả đi đến chính đường, đám nhân viên ven đường đều ngừng tay nhường lối, lại có mấy tỷ nữ ló đầu ngó xem, cắn ngón tay, bâu lại rủ gì. Này này, nhìn kia tiểu lang quân ở đâu tới, bộ dạng so với chỉ lang không kém chút nào hết. Nếu được thấy hai người ở chung thì thật sướng con mắt. Đúng là fan kém văn hóa, thấy ai đẹp cũng mê thần tượng khắp thiên hạ. Đừng nói ẩu, mới liếc một cái sao biết không kém so với chỉ lang. Nói không chừng là hơn ấy chứ, chỉ lang đi theo tiên sinh, ngày nào cũng thấy, không chừng giờ cũng thành bình thường thôi. Đây là fan cuồng não phẳng. Chỉ lang thì ta không biết, nhưng mà anh này trông bảnh ghê luôn vậy đó. Đây vốn không thần tượng ai, vừa gặp tiêu lang đã thành fan. Trường Sử lau mồ hôi liên tục, đám tỷ nữ vô lễ, chê cười rồi. Phất tay áo liên tục để đám nô tỳ rút đi. Tiêu Thâm nhếch khóe môi. Không sao, chuyện chính quan trọng hơn. Mà quý phủ của cô đang có chuyện gì à? À, là thế này, tiểu nương từ trong nhà vào kinh chờ gà, đã định ngày, khách khứa đông quá, chỗ nhà cũ không đủ nên công chúa liền ra lệnh, phủ chúng ta cũng dọn dẹp tiện đón khách. Tiêu Thâm gật đầu, không nói gì hơn. Gặp cố Ích Thuần, tuyên chỉ. Sau đó Tiêu Thâm ra sau chào cô, đương nhiên trưởng công chúa Khánh Lâm không ngốc như ông anh mình, hoàn toàn không tin cái lý do, viết bức chữ thấy đắc ý, mời phò mã vào bình. Đánh vào ót Tiêu Thâm. Bớt làm trò, chữ của thánh nhân ta còn không biết chắc có nguyên do, nói, con chim két lông xanh mỏ đỏ trên giá cũng nhại theo. Nói, Tiêu Thâm liếc mắt nhìn con chim chết thiệt, sau đó cười xòa nói với trưởng công chúa Khánh Lâm. Thật ra thánh nhân nói thế còn, sao hả, cháu cũng không rõ, nhưng hai hôm trước thánh nhân có gọi cha cháu vào cung ngắm mai, về nhà cha đánh cháu một trận, bảo cháu hùa theo thánh nhân lừa ông. Hai người ngắm hoa thật mà còn nói gì đó, nhưng nói gì thì cháu không nghe rõ, thế mà về nhà lại bị ăn đòn. Thôi được rồi, bớt giả vờ đáng thương cho ta, trưởng công chúa Khánh Lâm đổi giận thành vui, dượng về ta không đánh cháu thế được chưa? Vậy còn được, thế ở lại một chút ta xem phò mã mặc đồ xong chưa, ông ấy không hay ra ngoài, có ra ngoài trông cũng xuề xòa luộm thuộm, danh sĩ đều thế cả chả biết có gì hay. Ỷ Lan hiểu ý, cho người mang trà bánh lên, lặng lẽ đưa Cố Ninh tới chơi với anh họ trưởng công chúa Khánh Lâm nhân cơ hội đi nói chuyện với Cố Ích Thuần. Thánh nhân sẽ hỏi ông ai có thể làm thái tử, ông phải cẩn thận. Cố Ích Thuần gật đầu, ta sẽ nói thật lòng. Ôi, ông thật là, yên tâm đi, Cố Ích Thuần vỗ nhẹ lên tay vợ. Trưởng công chúa Khánh Lâm nói chuyện với hoàng đế xong, trở về cũng hỏi Cố Ích Thuần thấy đứa cháu nào được. Cố Ích Thuần không chịu hé lời, bị phạt ngủ ở thư phòng suốt 8 ngày nay. Đến tận giờ vẫn không chịu tiết lộ. Đã là chuyện lập chữ, sự tình trọng đại, nếu hoàng đế không có quyết tâm phải lập một người, sẽ chưa quyết định vậy đâu. Hỏi người này người kia, dù sao cũng không thể để tân quân làm một vị tư lệnh lẻ loi được. Hoàng đế muốn giang sơn của mình truyền đến muôn đời, không phải do một lựa chọn sai mà bị người phản mất. Cố Ích Thuần vào cung, hoàng đế giả vờ giả vịt ngồi sau bàn múa bút. A Tư Huyền đến rồi đấy à, đến đây, bỏ bút xuống, vẫy vẫy Cố Ích Thuần, nhìn bức chữ này của ta viết thế nào. Cố Ích Thuần nghĩ bụng, anh vợ anh diễn thô quá rồi đó. Không biết rằng, mấy ngày nay hoàng đế dùng đủ lý do gọi tới, gạt người vào cung, giết nên mệt quá, bây giờ lười diễn luôn rồi. Cho cái cớ rồi thì nhận đi, nếu hỏi thẳng thì xem thử có hồi hộp không thì biết. Cố Ích Thuần cũng vờ vịt bình luận, lực bút mạnh nhưng kết cấu lại không ổn. Chỗ này nữa thừa lực quá. Nét lệch hết ra ngoài. Hoàng đế, khen ta một câu thì chết à. Vẻ mặt mất hứng, hoàng đế nói. Ta thấy cũng đâu có tệ, đệ nói không được thì không được thôi, đừng nói chuyện chữ viết gì nữa chúng ta nói chuyện này đi. Ngài vào đề, Cố Ích Thuần hỏi, thánh nhân muốn nói chuyện gì? Nói giỏi hay dở trong bầy con của trẫm có hay dở gì? Ai thích hợp nhất? Cố Ích Thuần hỏi lại, thánh nhân nói đi. Nếu là người khác hỏi, hoàng đế đã đập cho một trận, nhưng Cố Ích Thuần thì khác, ông là danh sĩ, lời thật khó nghe, hỏi thế nhất định có thâm ý. Hoàng đế tự lào bào lải nhải, Tề Vương nóng nảy, Triệu Tần tầm thường, Thập Lang ngu như lợn, đám ngũ, Lục Cửu Lang cũng tệ không có đức lại quan hệ với cựu tộc quá sâu. Từ thập tứ trở xuống thì quá nhỏ, nhà mẹ cũng chẳng vẻ vang. Cố Ích Thuần nghe thấy lắc đầu trong bụng, hoàng đế ơi! Đúng là yêu cầu cao, hơn nữa Cố Ích Thuần cảm thấy thật ra trong lòng hoàng đế đã có phán xét riêng, ông ít lời là tốt nhất. Tề Vương đã bị loại, hoàng đế đang rất thông cảm cho phế thái tử, nghĩ thôi thì đã phế rồi, dẫu sao cũng phải bảo vệ mạng nó, Tề Vương không thích hợp. Triệu Vương, Tần Vương cũng lớn tuổi, tính tình không tệ, xưa nay không thường xuất hiện, nhưng thật ra đều đã cưới con gái thế gia. Triệu Vương phi Hạ thị, Tần Vương phi Sở thị, là nhà thế gia cả. Nhưng mà vẻ ngoài bọn họ không được bảnh bao cho lắm, hơn nữa xưa nay cũng chẳng có điểm mạnh gì rõ ràng, trong lòng hoàng đế nghĩ rằng tìm một đứa con đối tốt với người thân là được, nhưng khi chuyện tới trước mắt lại không cam lòng. Dù thế nào cũng phải tìm một đứa ra dáng người kế vị một chút chứ. Đám Ngụy Vương, xuất thân không tệ, nhưng ngài ngại người ta quan hệ với cựu tộc quá sâu, còn từ Kỳ Vương trở xuống nhà mẹ nghèo hèn thì chê tộc ngoại kém cỏi, trên dưới cái gì cũng muốn. Hoàng đế nói đến khô miệng, cuối cùng tha thiết hỏi cô Ích Thuần. Để có tài coi tướng, nói thử nghe xem ai thì hợp. Cho ông nói hết một lần, còn gì mà không dám. Cô Ích Thuần cẩn thận đáp. Tướng của vua không như tướng của thần tử, nếu bệ hạ tính toán cho quốc gia, hãy kiểm tra thầy giáo bạn bè các chư vương, xem thử có gần gũi hiền thần tránh xa tiểu nhân hay không. Còn nữa, có thấu đáo lý lẽ chăng? Ngoài ra, cũng không được ham thích phù phiếm. Nói rõ xem, cố Ích Thuần cười không nói. Có điều kỹ năng cười mà không nói phải là người, ham thích phù phiếm, mới chịu bỏ qua cho, gặp phải lão liêu manh như hoàng đế, bày ra khả năng liêu manh là miễn dịch ép cố Ích Thuần phải nói cho rõ ràng. Cố Ích Thuần thưa, suy nghĩ cho quốc gia, phải cứng rắn một chút nhưng bảo vệ hòa thuận của gia tộc cần mềm dẻo dịu dàng. Nói xong bỏ chạy, là chạy thật cuộn tay áo, xách vạt áo lên. Với tốc độ đó, tham gia chạy thi 100 mét của hội các bậc lão thành thì có thể giành được giải nhất. Ra khỏi cổng gặp Tiêu Thâm ngoan ngoãn chào hỏi. Chào Dượng. Cố Ích Thuần dù vội vàng là thế nhưng vẫn đưa tay vỗ vai Tiêu Thâm, sau đó tiếp tục vén áo mà chạy. Tiêu Thâm tưởng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy vào nhìn bác hoàng đế. Thấy hoàng đế đang vò đầu ngồi ở đằng kia, Cố Ích Thuần dứt khoát rời đi, để hoàng đế ở đó trầm tư suy nghĩ, muốn hói hết cả đầu, đầu bạc càng thêm ngắn, cài châm mà chẳng xong. Buồn chết đi được, đối với người khác có lẽ không khó chọn, nhưng với hoàng đế thì chuyện khó vẹn toàn. Nhiều cá nhân CMN như thế, khi Cố Ích Thuần nói đúng trọng tâm, tuy nói một nửa lộ một nửa, nhưng cũng rất thành khẩn. Lời thành thật là đau lòng người nhất, hoàng đế buồn đến mức nội thương. Trên đời không có thường nào che hết gió, hoàng đế tưởng chuyện mình trúng gió sẽ được giấu kín, nhưng thực tế, một bí mật để người thứ ba biết sẽ không còn là bí mật nữa. Hoàng đế lần lượt gọi từng người vào, theo thứ tự, hoàng thất đại thần đều được vời tới một lần, không hề trùng ai, những kẻ không được gọi vào cũng có thể đoán được một hai. Mà với những người đã được vời tới càng không phải bí mật. Chư vương, hậu cung không an tâm. Miêu Phi vẫn khóc lóc như trước, khóc đến nước từng khúc ruột, khóc đến nỗi hoàng đế xót xa. Các phi tần còn lại tạm thời không được gặp hoàng đế, hoàng tử công chúa thì khác, từng người chạy tới trước hoàng đế để liên hệ tình cảm, trong đó có ngồi ở lại, mà cái gọi là ngồi đó ý bảo không nhảy đồng lên thôi. Ngoài ra cũng có kế hoạch cả, chẳng những ngồi chỗ hoàng đế còn ghé qua thăm hỏi bà con chút đỉnh. Thân thích ở đây đặc biệt là thân thích Tiêu gia. Hoàng thất đang rất náo nhiệt. Cố Ích Thuần chạy về nhà, bị trưởng công chúa Khánh Lâm ngăn lại. Ông sao thế? Trong cung có biến cố à? Không sao, không sao, ta chạy nhanh, không sao đâu. Trưởng công chúa Khánh Lâm thăm dò. Thánh nhân hỏi gì vậy? Đại khái cũng giống như hỏi bà vậy thôi. Trưởng công chúa Khánh Lâm dậm chân. Đến lúc nào rồi chứ, ông vẫn còn giấu giếm giếm thế, ông chưa thấy chuyện ngày trước à, như vậy không phải việc nhỏ đâu. Phải quyết định thật nhanh mới được, rốt cuộc là ông đã nói gì. Có nhìn ra ý thánh nhân không? Chuyện này không phải việc bà nên bàn. Lần đầu tiên Cố Ích Thuần nói nặng với trưởng công chúa Khánh Lâm, trưởng công chúa Khánh Lâm tức giận đến không thèm dậm chân, đưa tay ngắt véo, ngắt đến nỗi Cố Ích Thuần gào lên. Nữ tắc không nên hỏi nhiều. Chuyện của A Bảo chuẩn bị ổn cả chưa? Đã gửi thiệp hết chưa? Đến lúc đó khách khứa đầy nhà, đừng để xảy ra chuyện không hay. Trưởng công chúa Khánh Lâm ngắt véo đến mệt ngừng tay, nghiêm mặt nói. Chuyện này còn cần ông hỏi tới sao? Cố Ích Thuần vì phong độ tôn nghiêm, cố kiềm chế không xoa tay, người phụ nữ này ra tay quá độc ác, nhất định đã bầm cả rồi. Gửi thiệp cho an dân chưa? Đến đó mời cả nhà bọn họ ở lại, quét tước sẵn phòng ốc, nếu uống trễ thì giữ lại một đêm. Trưởng công chúa Khánh Lâm nhướng mày. Các người thân thiết nhỉ, không nói với ta, lại đi nói với ông ấy. Ông ấy là vợ ông hay ta là vợ ông hả? Cố Ích Thuần cười khổ. Bà đừng làm ầm nữa, chuyện này không nhỏ, bà cũng không tiện. Nhắc nhở đệ ấy một chút thôi. Ngày cưới của Cố Di tới, kinh thành đang sóng gió chuyện lập chữ, hôn sự này không làm người khác chú ý chút nào. Trịnh Tĩnh Nghiệp làm chỗ dựa cho Cố Ích Thuần, lấy tư cách làm khách quý nhà gái lên sân khấu, mang vợ con hùng dũng đến phủ trưởng công chúa Khánh Lâm. Cố Ích Thuần đích thân ra đón sư đệ mình, hai người nắm tay cùng đi, Cố Ích Thuần nói. Hôm nay không say không về, ta đã quét dọn sẵn, nếu đệ uống nhiều, nghỉ ngơi một chút cũng được. Đừng ngại bẩn áo, ở trong có áo quần đã giặt sạch sẵn. Trong tiệc cũng chẳng có cơ hội nói chuyện riêng tư bí mật gì, Trịnh Tĩnh Nghiệp nhớ lời Cố Ích Thuần quyết định giả vờ say. Đỗ Thị hắng giọng, già rồi mà không nên nết, làm phiền đến nhà người ta. Trịnh Diễm chọt vào lưng Đỗ Thị quay đầu nhìn con gái thấy Trịnh Diễm nháy mắt với bà, sau đó bước lên nói. Sợ đường gập ghềnh, sóc này rồi ói ra lại không hay, vẫn nên ở lại đi, con cũng ở lại giúp sư mẫu chăm sóc cha, mẹ cứ yên tâm về đi ạ. Chị Tu Chi cũng phụ họa giúp Trịnh Diễm, nhạc mẫu yên tâm, con rể cũng ở lại hầu hạ nhạc phụ. Đỗ Thị, Trịnh Tĩnh Nghiệp lấy cớ say rượu đường hoàng chính đáng ngủ lại phủ trưởng công chúa Khánh Lâm. Hai tỷ tỷ dìu tề tướng say rượu vào phòng, không lâu sau, phò mã cũng đã tới, thấy tỷ tỷ bận bịu rửa mặt cởi áo ngoài, rót canh giải rượu cho Trịnh Tĩnh Nghiệp, Cố Ích Thuần không đành lòng, nói. Được rồi, lui cả đi, để ta. Dù canh giải rượu có thể giúp tỉnh rượu, nhưng với mùi vị kích thích này, Cố Ích Thuần giữ người ta lại, không thể để chịu khổ. Yên tĩnh trở lại. Trịnh Tĩnh Nghiệp vốn đang say nghe tiếng nói nho nhỏ, tiếng bước chân xa dần, đột nhiên mở mắt cười hỏi Cố Ích Thuần. Chuyện gì, sao thần bí thế? Cố Ích Thuần muốn nói rồi lại thôi, nhỏ giọng kể lại đoạn đối thoại với Hoàng đế. Tính ra, một thái tử khoan dung là tốt cho đệ nhất. Trịnh Tĩnh Nghiệp đưa ngón trỏ chặn môi Cố Ích Thuần. Đệ hiểu tư huyền hiểu đệ. Cũng đừng nói gì nữa ta hiểu. Khuôn mặt Cố Ích Thuần giờ khóc giờ cười. Chung quy là ta có thẹn với đệ. Trịnh Tĩnh Nghiệp nghiêm mặt nói, sao có thể để huynh chịu nhượng bộ với đệ được, huynh có thể nói cho ta biết đã là cái tình rồi. Chuyện cũng chưa hỏng, còn có thể cứu vãn, sau này huynh nhất định phải nhớ kỹ, không được tự gặp chư vương, đến giờ phút quan trọng, huynh là phò mã của trưởng công chúa, chỉ cần im lặng sẽ bình an. Nhất định không được tiết lộ chuyện cấm, Trịnh Tĩnh Nghiệp không lo, sợ gì chứ, cho dù tìm ra một thái tử cương ngạnh trước khi nắm quyền cũng phải làm mèo ngoan. Trung thành, liền thay mặt lúc vừa lên ngai không có uy danh, không có danh tiếng tốt, có thể làm được rất nhiều chuyện. Chậc cũng phải chuẩn bị phương án dự phòng ở chỗ hoàng đế nữa. Cố Ích Thuần đồng ý, bên ngoài vang tiếng bước chân, dừng lại ngay trước cửa, nghe thấy giọng Trì Tu Chi truyền tới. Thưa thầy, thưa nhạc phụ, ngủ chưa ạ? Trịnh Tĩnh Nghiệp đã tiêm sắc xin cho hoàng đế rồi, thậm chí ông cũng đã nghĩ có thể tự xin để mình chiếu cố tân thái tử, hoặc sắp xếp người vào chỗ thái tử. Hoặc mặt khác nhờ Cố Ích Thuần đề cử với hoàng đế, để ông dạy thái tử, có lẽ ít ra hoàng đế sẽ cũng không cảm thấy đây là biện pháp không hay. Sáng hôm sau, mang con rể rời phủ trưởng công chúa Khánh Lâm đi làm, vừa qua cửa cung, thấy Lý Ấu Gia chạy như bay tới. Tướng công, xảy ra chuyện rồi. Câu này có vẻ rất không may, Trịnh Tĩnh Nghiệp trình độ cao, không biến sắc. Chớ hô to gọi nhỏ thế đã xảy ra chuyện gì? Lý Ấu Gia thở hồng hộc thưa. Có người gửi đơn tố cáo kiện lên cấp trên, Tề Vương làm chuyện trái phép. Trịnh Tĩnh Nghiệp và Trì Tu Chi cùng nhìn nhau, Trì Tu Chi vội vàng thưa. Con rể đến ngự tiền. Trịnh Tĩnh Nghiệp gật đầu. Đi đi, sau đó quay sang Lý Ấu Gia nói. Không cần hoảng hốt, Tề Vương có chuyện không liên quan đến chúng ta, ông gấp cái gì. Từ từ nói rõ ra. Chương 108. Tội phạm công nghệ cao. Lờ mờ không rõ. Lý Ấu Gia dựa vào chức kinh Triệu Doãn mà sống, dạo một vòng lớn lại được quay trở về vị trí này, vô cùng thỏa mãn. Nhờ kinh nghiệm ngồi ngây ngần vị trí này nhiều năm, lại có Trịnh Tĩnh Nghiệp nâng đỡ, Lý Ấu Gia càng làm kinh Triệu Doãn càng thuận, ít khi gặp phiền phức, dù trong thành nhiều huân quý quan lớn đầy đường. Biết bao nhiêu kẻ vinh hiền muốn làm chuyện gì ở kinh thành mà không thiếu ông ta một cái nhân tình làm việc suôn sẻ cơ chứ. Hai năm qua Lý Ấu Gia cứ thấy lâng lâng, ngay cả Đông Cung cũng bị đầu sỏ Trịnh Tĩnh Nghiệp nhà ông cho rơi đài, lại là tâm phúc chủ chốt của Trịnh Tĩnh Nghiệp, còn gì mà lo nữa. Được vậy thì quá tốt, nhưng không, phiền toái tới rồi. Báo chữ to và quảng cáo giao vặt trước nay chưa từng là đặc sản riêng của bất kỳ thời đại nào, từ lúc sinh ra chúng đã được phổ biến rộng rãi khắp nơi trên thế giới, sách sử không ngừng ghi. Hễ có chuyện gì lớn, có thể thấy đồng giao, lời tiên tri, đồn đại thư khẩn bay đi vèo vèo. Lúc này, đang liên quan tới lập chữ, chư vương tranh chấp, việc xuất hiện thư nặc danh cũng là chuyện trong dự liệu. Phế thái tử mà không có lời đồn đãi nào thì mới là biểu hiện không bình thường. Đã nhắm vào chữ vị thì mục tiêu của dư luận chỉ có một. Ảnh hưởng tới hoàng đế. Tư Nặc Danh xuất hiện ở kinh thành thì quá bình thường. Kinh thành là nơi Trịnh Đảng chiếm cứ mấy chục năm qua. Lý Ấu Gia vừa tỉnh dậy, thấy rất nhiều Tư Nặc Danh xuất hiện trên khắp phố lớn ngõ nhỏ, phê phán Tề Vương, hai mắt kèm nhèm lập tức trợn trừng, đầu óc tỉnh táo hẳn. Liên quan đến hoàng tử vốn không phải chuyện nhỏ, nay lại ngay thời điểm lập chữ quan trọng thế này. Theo luật có đích lập đích, không đích lập trường, hoàng đế không có con trai trưởng, phế thái tử là thứ trưởng tử, phế anh ta Tề Vương là người lớn tuổi nhất trong chư vương, thời điểm Thư Nặc Danh xuất hiện thế này cũng thật là khéo. Lý Ấu Gia quyết định dứt khoát, đi, xem thử tại sao có Thư Nặc Danh này, thu hồi hết về đây. Thư Nặc Danh theo phán quyết trong điều khoản luật pháp là phi pháp, sở hữu Thư Nặc Danh, nếu chỉ là vạch trần tình tiết vụ án kiểm tra có chứng cứ xác thật mới không bị hỏi tội. Chuyện này không bình thường, Lý Ấu Gia đoán không sai, Thư Nặc Danh bay đầy trời ảnh hưởng đến trị an quốc gia, nhiễu loạn trật tự xã hội. Lý Ấu Gia tạm dừng không xử lý, cho người đi dọn sạch mớ thư kia, tự chạy đến Trịnh phủ đưa thiếp cầu kiến Trịnh Tĩnh Nghiệp để xin ý kiến. Vừa đến Trịnh gia, khiến cho tên gác cổng sợ hết hồn, đang giữa đông, thế mà trên đầu Lý Ấu Gia lại bốc một làn khói trắng, cứ như tiền bối cao nhân dùng nội công trị thương, truyền công lực cả đời cho một tên tiểu tử có vận cướp chó rớt xuống đầu như trong tiểu thuyết võ hiệp. Mã Nghênh tiến lên vái, hỏi, Kinh Triệu có gì gấp thế à? Chậc, lăn lộn bậc cao đã lâu, Mã Nghênh nói chuyện cũng có vẻ nho nhã. Nếu là bình thường, Lý Ấu Gia sẽ đùa giỡn với hắn một hai câu, bây giờ đang sốt ruột không cười, trợn mắt nhìn Mã Nghênh. Giờ không phải lúc dài dòng. Tướng công đâu? Mã Nghênh đáp, hôm qua tướng công nghỉ qua đêm ở chỗ Cố tiên sinh, không về nhà. Lý Ấu Gia ôm đùi. Sao lại ngay lúc này chứ? Có việc gì gấp sao? Không phải tướng công thì không được à? Chứ tướng công, bây giờ phu nhân cũng đang ở nhà đấy. Lý Ấu Gia vội vã nói. Chuyện này nhất định phải báo với tướng công, nói với ngươi cũng không tiện, chờ khi mặt trời lên thì cả thành đều biết chuyện hết rồi. Đêm qua có kẻ tranh thủ tối khuya giải Thư Nặc Danh, nói Tề Vương làm chuyện phạm pháp, ngươi mau báo chuyện này với phu nhân, ta đi tìm tướng công. Đi tìm ở đâu, tìm đến lúc nào nữa? Có lẽ tướng công đã vào chiều rồi, các tiểu lang quân vừa ra khỏi cửa đó, ngài không gặp à? Hay là ngài chạy tới chạy lui như vậy, không xem giờ sao? Nếu không lên chiều sớm, e rằng ngài cũng gặp rắc rối. Mã Nghênh tốt bụng nhắc nhở. Lý Ấu Gia cười mũ ngẩng đầu lên, không phải chứ, lúc vừa ra ngoài thì trời còn mờ mờ, bây giờ mặt trời đã bắt đầu nhô lên. Trễ rồi, ông ta đã bị muộn. Lý Ấu Gia giật lấy dây cương, phóng lên ngựa chắp tay nói. Ta đến cung đại chính, ngươi nhất định phải bẩm với phu nhân, chuyện này không nhỏ đâu. Mã Nghênh nói, tiểu nhân hiểu. Lý Ấu Gia quay đầu ngựa chạy vào cung, Mã Nghênh cũng xoay người chạy ra sau tìm báo cho Đỗ Thị. Dậy sớm là phẩm chất tốt, Trịnh Diễm cảm thấy mình sinh ra ở trong nhà này, nhất định không thể không làm chuyện xấu, với lại dù gì cũng làm rồi, với chẳng đến mức sa đọa gì mấy. Nhưng dẫu sao cũng phải tự nhắc nhở mình rằng tiêu diệt thái tử là bị ép buộc, bản chất mình vẫn là một người trong sáng, nàng vẫn rất tuân thủ lễ tiết. Thức dậy sớm, đi gặp cha mẹ. Đêm qua cha không về, nàng phải đi tìm mẹ nói chuyện. Đỗ Thị đang cho dọn bữa sáng, thấy Trịnh Diễm đến, cào nhào nói với Triệu Thị. Xem nó thông minh ghê chưa, biết chỗ ta có ăn thì mò tới ngay. Triệu Thị cúi đầu mỉm cười, cũng không ngừng tay, xếp đũa cho mẹ chồng, Đỗ Thị ra hiệu rồi mới ngồi xuống. Chồng đã đi làm từ sớm, mẹ chồng con dâu ăn sáng với nhau để tăng tình cảm. Quy củ Trịnh gia vừa phải, không có tật xấu bắt con dâu nhất định phải hầu hạ suốt bữa ăn, có ý tứ tỏ ra lập trường là được, Đỗ Thị sẽ không trách móc nặng nề con dâu. Trịnh Diễm chào hỏi ba người chị dâu, không khách khí tìm ghế ngồi xuống. Hai mẹ con ta thì lạ lẫm gì nhau nữa à? Sáng sớm tâm tình Đỗ Thị tốt, không tính toán với nàng. Uống miếng canh trước rồi hẵng ăn, tam nương ngũ nương lục nương cũng đừng nhìn nữa, ngồi xuống ăn cơm đi. Nói rồi gắp đũa đầu tiên. Trịnh Diễm cắn miếng bánh táo thấy rất ngon, nhai nuốt hỏi Triệu Thị. Hôm nay nếm thử thấy ngọt hơn trước, sửa công thức à? Triệu Thị ghét nhất là nói chuyện khi ăn, có điều nếp nhà Trịnh gia như thế chị đành buông đũa. May là đang ăn cháo, chỉ cần nuốt xuống là được. Mở mồm định đáp, Mã Nghênh chạy từ ngoài vào báo tin. Kinh Triệu Doãn tới tìm tướng công, thấy tướng công không có ở nhà, vừa vội chạy vào cung rồi. Nói rằng trong kinh xuất hiện Thư Nặc Danh tố Tề Vương làm chuyện phạm pháp, việc trong phủ xin nhờ phu nhân xem xét. Cho dù là đàn bà sau bếp, nhưng hễ nói đến chuyện liên quan đến Tề Vương đều mất bình tĩnh. Triệu thị, Quách thị, Tiêu thị nhìn nhau, khó nuốt trôi cơm. Triệu thị hiểu biết hơn, biết chuyện hiện nay không ổn. Quách thị, Tiêu thị đều là thân thích với hoàng đế, tranh ngôi báu, họ hàng này đấu với thân thích kia tâm tình càng tệ. Đỗ thị cũng biết nhà mình không liên quan đến Tề Vương, nhưng dẫu chuyện không liên quan đến mình thì tâm trạng cũng sa sút hẳn. Chỉ có Trịnh Diễm, vẫn ăn ăn uống uống, cực kỳ bình tĩnh. Mọi người sao thế? Tề Vương, là con ruột thánh nhân không để lời đồn ảnh hưởng đến anh ta đâu. Tiêu thị nghĩ bụng, vì là con của hoàng đế nên mới có chuyện. Loạn cả rồi, Quách thị nhìn em chồng lại quay sang mẹ chồng, bao nhiêu lời dồn nén vào cái bụng vẫn đang mang thai đứa bé chưa chào đời. Hai chị em dâu Triệu thị và Trịnh Diễm ở chung với nhau lâu nhất, hiểu rõ cô em chồng của mình là người mưu trí, không phải nói qua loa ngoài miệng, vẫn một bộ oai phong lẫm liệt. Được rồi, dù gì cũng đã có muội quyết, bọn ta không nói gì nữa. Đỗ thị hỏi con gái, có thật sẽ không sao không? Chúng ta không sao, Tề Vương cũng không có chuyện gì đâu. Nàng nói Tề Vương, không phải Tiêu Lệnh Nghiệp, một khi Tiêu Lệnh Nghiệp không muốn làm Tề Vương nữa thì lúc đó sẽ gặp phiền phức to. Trịnh Diễm vừa nghe tin thì chớp mắt đã nghĩ ra, hẳn vì có người muốn thượng vị, muốn đá bay chướng ngại vật Tề Vương này. Kẻ thất đức vậy, sao có thể làm thái tử? Có điều không biết ai làm, chậc chậc, lần này đã phải cửa sắt rồi. Dù gì thì hoàng đế cũng đã loại Tề Vương ra ngoài rồi đó thôi. Lúc trước hoàng đế đưa Tề Vương ra xa là vì muốn bảo vệ con trai, tránh để anh ta có xung đột mâu thuẫn với phế thái tử, e rằng sẽ rước họa sát thân. Là để bảo toàn tính mạng, không phải đưa đến cơ sở địa phương để tôi luyện thui rèn gì đâu. Nếu đã muốn cân nhắc xem xét Tề Vương, dù chỉ một chút thôi thì chẳng ném anh ta ra ngoài mà không gọi về thế rồi. Ra tay với một người như vậy, lại khiến dư luận xôn xao, có thể vì nguyên nhân gì? Chẳng qua vì sự tồn tại của Tề Vương là chướng ngại, có người muốn xử lý Tề Vương, không hại chết cũng phải bôi xấu bằng được, để anh ta mất tư cách cạnh tranh hoàn toàn mà thôi. Thật ra đây cũng là nước cờ hay, vấn đề là sao không xuống tay với lão Tam Triệu Vương, loại bỏ Tề Vương thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ tiếp theo là Triệu Vương? Sau đó đó lần lu ợt Tần Vương, Ngụy Vương sao, hòng lòi ra một trưởng tử đủ tiêu chuẩn. Tưởng đây là trò chơi điện tử chắc, hoàng đế không phải NPC có trí tuệ nhân tạo đâu à. Chậc chậc, chuyện này, chỉ sợ nếu bí mật điều tra, phát hiện hoàng tử nào giở trò quỷ thì đúng là xong đời. Trịnh Diễm rất hy vọng kẻ đó là chư vương lớn tuổi như Triệu Vương, Ngụy Vương làm. Bọn họ toi thì mới có lợi cho Trịnh gia. Lời của Trịnh Diễm khiến tâm trạng Đỗ thị đỡ hơn. Nếu đã vậy, trong nhà ta không cần ai ra ngoài tranh cãi gì cả. Nên làm gì thì làm đó, chớ lan truyền lời đồn. Dâu lẫn con đều tuân mệnh, lại truyền lệnh cho tôi tớ trong nhà chú ý, Trịnh Diễm cũng cho người đi báo cho trong nhà trì tu chi. Có lời đồn, người trong nhà nghe nhưng chớ tin, nghi ngờ nhưng không được phép lan truyền. Hôm qua trì tu chi ở tại Cố Trạch chưa kịp về nhà, chỉ e không kịp thu xếp việc này, đây là thời điểm quan trọng, dù là chuyện gì thì cũng không thể không cẩn thận, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Phân phó xong, lại quay sang nói với Đỗ thị, nhà ngoại trì lang ở quá, cả hai đều không màng chuyện đời, không quản được tôi tớ trong nhà, ngược lại có khi sinh chuyện, con định ra ngoài một chuyến, cũng tiện nghe ngóng chút tin tức. Đỗ thị thở dài, con đi đi, đi đường nhớ cẩn thận. Trịnh Diễm nghênh ngang ngồi xe ra ngoài, đường phố hai bên không đổi, nhà cửa chẳng khác, cái cây bên đường vẫn trụi lùi như hôm qua, vậy mà không hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy có một bầu không khí rất căng thẳng. Đến nơi, chuyện an bài đương nhiên không cần phải nói. Dù là nhà trì tu chi hay nhà trì bà ngoại, tôi tớ nô bộc đều rất nghe lời của nàng, ngoan ngoãn đóng cửa không ra ngoài. Trên đường về, Trịnh Diễm gặp Lý Ấu Gia, vị kinh triệu doãn này cứ vội vội vàng vàng, làm người ta rất thông cảm. Lý Ấu Gia cũng là người tỉ mỉ, trong kinh thế nào đã rất quen thuộc, chuyện cần nhớ thì chắc chắn không quên, liếc mắt một cái liền nhận ra kẻ ngồi ở càng xe đối diện là tôi tớ Trịnh Gia, thấy xe nọ theo quy chế quận quân, liền biết Trịnh Diễm đang ngồi trong. Không để nha lại quát dẹp đường, Lý Ấu Gia giục ngựa chạy tới, chắp tay nói. Kinh triệu doãn Lý Ấu Gia, đằng trước có phải quận quân phủ Trịnh tướng công chăng? Trong lòng đã chắc đến 9 phần, quả nhiên có tiếng nói phát ra từ trước, đúng thế là người làm đáp. Lý Ấu Gia quất roi, con ngựa đốm xám dẫm chân tiến dần về trước tới gần cửa xe nhỏ giọng nói. Quận quân, ta đã nhờ người của quý phủ báo tin cho trong nhà, đã nghe chưa? Trịnh Diễm nói, nếu là chuyện thư nặc danh về Tề Vương thì đã nghe rồi. Sao quận quân còn ra ngoài? Sao lại không thể ra? Chuyện này trước sau không quan hệ với chúng ta, lúc này càng phải vững vàng. Lý Ấu Gia nói, phu nhân cũng nói vậy à, trong nhà đều nghĩ vậy. Trịnh Diễm đáp qua loa, Lý Ấu Gia bảo, vậy thì tốt rồi, tướng công cũng nói thế. Có thể nhận ra, so với dáng vẻ như trời sắp sập ban sáng thì bây giờ giọng điệu của Lý Ấu Gia bình tĩnh hơn nhiều, có lẽ vì đã có chỗ dựa. Chuyện xảy ra ở Kinh Triệu, ngài bận làm việc không tiện quấy rầy, cũng vừa hay ta đang định tìm A Hoàn. Quận quân cứ tự nhiên, không chê tiểu nữ là tốt rồi. Sao chê được chứ, A Hoàn rất dễ thương. Lý Ấu Gia đã được Trịnh Tĩnh Nghiệp khai sáng, Trịnh Tĩnh Nghiệp nghe ông ta kể về thư nặc danh, sao lại không biết điều mờ ám trong cơ chứ? Chỉ cần là chính khách đều có thể nhận ra, trong khoảng thời gian ngắn, chư vương đều bị nghi ngờ. Chỉ trong số các hoàng tử đã trưởng thành thôi, phản ứng đầu tiên là cứ theo luật mà làm. Quan hệ giữa Trịnh Tĩnh Nghiệp và Tề Vương cũng không tốt, bảo Lý Ấu Gia thuật lại nội dung của thư nặc danh, vuốt râu nói. Trong này có chỗ thổi phồng, nhưng không phải hoàn toàn sai sự thật. Những chuyện như dung túng cho tôi tớ làm cằn chửi bới thái tử đều có cả. Lý Ấu Gia nói thầm trong bụng, đương nhiên ta biết đây là sự thật, không phải chính ngài đã phái người điều tra đó sao? Ở đây vẫn còn bằng chứng ta tự tay đưa cho ngài này. Chớ nên kinh hoàng, mũi kiếm đang chìa vào Tề Vương, hừ, chả ai ngốc đâu. Chẳng qua ông phải nhớ kỹ, không để người khác gây ảnh hưởng mới được. Xin ân tướng nói rõ, chuyện này e rằng manh mối đều ở chỗ ông, lão phu chỉ lo trong đám người đi điều tra của ông có kẻ là thủ phạm. Chậc chậc, có điều đây là chuyện về Tề Vương, lại có bằng chứng xác thực. Chỉ một câu, ăn lộc vua, phải cùng chia sẻ ưu tư, không cần giấu thánh nhân. Nếu không thể quyết định thì ông hãy dâng chứng cứ cho thánh nhân, xin thánh phán. Còn nữa, không được luống cuống tay chân. Hôm nay phải thật bình tĩnh. Lý Ấu Gia vừa nghe đã hiểu. Thứ nhất, chuyện xấu của Tề Vương đã lên báo. Thứ hai, tin quảng cáo được lan truyền ở quy mô lớn thế này thì phải điều tra bằng được. Thứ ba, Trịnh Đảng không nên dính vào chuyện này. Lý Ấu Gia có lý do để tin Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng muốn Tề Vương gặp xui xẻo, bằng không thì chẳng nhắc tới những bằng chứng về các chuyện phạm pháp Tề Vương đã gây ra, nhưng điểm quan trọng ở đây có người phát tán tin trái phép. Đương nhiên hoàng đế không ngớ ngẩn, lão nhân gia như ngài liếc mắt cũng nhìn rõ mục đích của chuyện này, nổi cơn tại chỗ, đập bàn rầm rầm. Hoang đường, đáng xấu hổ, trong kinh thế mà lại có thư nặc danh sao? Lý Ấu Gia, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Ấu Gia nói thầm trong bụng, sao ta biết? Toát mồ hôi lạnh cầm thủ hốt, Lý Ấu Gia bước ra khỏi hàng thưa. Đây là phạm pháp, giọng nói như chém đinh chặt sắt, không ít triều thần liếc qua, Lý Ấu Gia vẫn không thèm để ý, dõng dạc tiếp. Trong luật có ghi rõ, gieo rắc thư nặc danh là tội, dùng thủ đoạn như vậy, là coi thường luật pháp quốc gia, miệt thị triều đình. Dù Tề Vương có sai hay không, trong một đêm mà phát ra hơn 1.000 tờ, con số quá lớn. Tề Vương là thân vương cao quý, nhưng vương tử phạm pháp tội như thứ dân, thánh nhân chăm lo việc nước, chí công vô tư, sao lại có thể thiên vị Tề Vương? Hoàng đế tâm phiền ý loạn, mấy lời xã giao qua quýt, Lý Ấu Gia nói không qua mặt được ngài, cơn giận đi qua, kịch chính phải để họp kín sau giờ thiết chiều. Hoàng đế nghe Lý Ấu Gia nói xong thì chỉ tay mà nói. Chuyện xảy ra ở trong kinh, chuyện này giao cho khanh, cha bằng được manh mối cho ta. Có nghĩa là phải tìm cho ra, không được lấp liếm, có thể thấy hoàng đế không bị cơn giận làm cho hồ đồ. Tâm tình các triều thần rất phức tạp, không tự chủ lại dùng dư quang đi xà nẹo chư vương. Chuyện đến nước này ai lại không muốn đi gặp thí sinh cho chức tân thái tử sớm hơn một chút chứ? Không nói về tư tâm, đây là suy nghĩ cho quốc gia, không thể để một kẻ mưu mô như thế làm tân quân được. Nhân phẩm không tốt thì có mà làm hoàng CMN đế ấy, đúng là áp lực như núi. Còn chư vương, khi những tay mưu mô chân chính đang cố kiềm chế sự hồi hộp và hưng phấn thì những người khác không khỏi thầm kêu khổ, khổ nhất là Triệu Vương. Triệu Vương Tiêu Lệnh Minh, đứng thứ ba, sau khi lão đại bị phế, lão nhị bị giải thư nặc danh, sau hai người này, anh ta đứng đầu trong đám thứ tử bị nghi ngờ nhiều nhất. Triệu Vương muốn chết, anh ta đang đứng đầu chư vương, tuy rằng không nhìn được ra sau, nhưng cũng hiểu mình vừa bị đâm một cái thật đau vào lưng. Anh ta bị oan, mẹ kiếp, rốt cuộc là ai hại lão nhị? Sớm không hại trễ không làm, sau cái hố này, không phải còn một cái hố nữa đó sao? Ai mà chẳng biết lão nhị rơi đài vì chuyện gì? Ta nói, các em ơi, ai làm thì nhận đi, đừng có làm liên lụy đến người khác mà. Rất tiếc, không ai nhận. Triệu Vương căm chết được nhưng lại không thể bước ra nói mình bị oan. Nói, người ta sẽ hỏi, không phải ngươi làm, kêu làm chi? Chẳng lẽ lại dở hơi mà thưa? Ta biết các người đang nghi ngờ ta, hai ông anh toi đời, cơ hội làm thái tử của ta là lớn nhất. Không sợ bị đập sao? Nháy mắt triều thần trên điện rất kinh hãi, ôi, đúng là một nước cờ hay, chỉ cần người ra tay không phải Triệu Vương, thì kẻ dùng mưu này đúng là cực kỳ thông minh, thoáng cái đã xử được cả hai. Một công đôi việc, ngoài ra các triều thần có nghe Trịnh Tĩnh Nghiệp khởi tấu, rằng phiên quốc xin được đưa sứ giả tới tham dự thiên triều chính đán, à còn mang điểm lành đến, rùa trắng nai trắng chim trắng gì gì đó nữa. Buổi thiết triều, giống cảnh như trong TV, ít khi bàn chuyện. Chuyện chính thường là sau khi tan họp kia. Chỉ lát sau, buổi chiều chấm dứt, mở hội nhỏ. Lý Ấu Gia bị giữ lại, hoàng đế ân cần bảo ban. Khanh, đi điều tra rõ cho chấm, chỉ cần tra thôi. Làm việc bí mật, hoàng đế cũng hoài nghi, ngài có không ít con, nhưng ít cha mẹ nào thừa nhận con mình bị ngu cả. Hoàng đế là một người sáng suốt, thừa nhận thằng con số 10 bị ngốc đã là quá hạn, không thể tin rằng đứa con thứ ba cũng dốt như thế. Nhưng nếu không phải Triệu Vương, thì là một đứa con khác giống như bóng ma u ám ở góc phòng, dùng con mắt xanh biếc nhìn chừng vào ngai vàng dưới thân ngài. Cha, nhất định phải cha cho ra. Lý Ấu Gia nhận mệnh đi làm. Hoàng đế hỏi ba vị tể tướng. Các khanh thấy sao? Kỳ thật cả ba cũng không biết là ai, đều cảm thấy không phải Triệu Vương, dù sao bình thường Triệu Vương hay giấu núi giếm sông, không giống người có ý muốn tranh giành, hơi đầu gỗ, nhưng không phải là kẻ ngốc. Nhưng không phải anh ta thế thì có thể là ai? Chẳng lẽ kẻ đó che giấu quá tốt sao? Lấy tư cách là thân thích của người tranh vị, đương nhiên Tưởng Tiến Hiền hy vọng đó là Yến Vương. Như vậy thì đối thủ cạnh tranh sẽ giảm hơn nửa, còn các chư vương nhỏ tuổi Tưởng Tiến Hiền không thấy uy hiếp, hoàng đế đã lớn tuổi chẳng phải quốc lại trường quân sao? Hơn nữa chuyện lớn như vậy, Tưởng Tiến Hiền cũng không nghe tin tức gì, ông ta không tin phe Thục Phi, phía Thục Phi ra tay thì phải nói qua với ông. Vi Chi Miễn cũng phạm thượng mà suy nghĩ, con của ông ta đang làm trường sử trong phủ hoàng tứ từ Tần Vương, đương nhiên hy vọng Tần Vương được lợi. Con của ông ta đâu nói Tần Vương có thủ đoạn này, chắc là không phải thế thì ai. Vi Chi Miễn ngẫm nghĩ, khóe mắt lộ vẻ nghi ngờ nhìn Tưởng Tiến Hiền. Tâm trạng khổ sở của Tưởng Tiến Hiền cũng như Triệu Vương vậy. Chỉ có Trịnh Tĩnh Nghiệp là bình thản nhất, chắp tay nói với hoàng đế. Thánh nhân, trước tiên phải tra được chân tướng rồi hãng nói tiếp. Khiến hai người Tưởng Vi giật mình, hoàng đế không hỏi ý kiến của họ nữa, cứ thế mà chấp nhận ý kiến của Trịnh Tĩnh Nghiệp. Già rồi, mệt rồi, chưa khanh đi làm việc cả đi, sắp tới chính đán rồi, là lúc bận nhất. Hai người phân tích mổ xẻ câu nói của Trịnh Tĩnh Nghiệp, không nhận thấy có gì cao minh, nhưng nếu không phải ba phải, không muốn đánh quyền Thái Bình thì sao lại không cao minh thế kia? Sao thánh nhân lại không nói gì nữa? Sao không hỏi quan điểm của bọn ta thế nào? Bọn họ đâu biết rằng, hoàng đế sợ, người từng tàn sát anh em, chưa chắc sẽ thích con nhà mình cũng làm vậy. Thật ra, hoàng đế làm đà điểu, ngài nghi ngờ, nhưng lại không muốn thừa nhận con mình không bằng cầm thú. Thả ôm mối nghi chờ đợi, hy vọng Lý Ấu Gia có thể điều tra cho ngài một kết quả hài lòng, dù cho quá trình có quanh co rắc rối thế nào, đừng để ngài quá đau lòng là được. Tể tướng rời đi, hoàng đế ngồi dựa người vào ghế, mãi lúc lâu vẫn không phục hồi tinh thần. Mở một cái hộp bên trong là các thẻ bằng ngà voi, xếp từng cây lại. Hoàng đế chậm rãi dò từng thẻ, cầm một cây lên, nhìn, rồi lại ném vào trong hộp, cầm hai thẻ khác, rồi cũng bỏ vào. Lại lấy thêm tay khựng lại, nhưng không ném đi. Hoàng đế đang phân vân. Trước khi Lý Ấu Gia đến, Thập Nhất Lang đã mang chuyện thư nặc danh đến nói cho ngài, lúc ấy hoàng đế cũng đã nổi giận, mắng con trai hành động không suy xét, suýt nữa là sai người truyền lời mấy lời mắng chửi cho Tề Vương nghe rồi. Sau đó, ngài bình tĩnh trở lại. Tề Vương có làm chuyện sai hay không thì chẳng quan trọng là ở số thư nặc danh kia. Thời này thuật in ấn chưa thông dụng, tỷ lệ biết chữ không nhiều, giấy bút là vật hiếm, 1.000 tờ, lại còn chép rất rõ ràng, không phải chuyện người thường có thể nghĩ ra. Tiêu hao lớn như vậy, cũng chẳng phải ngày một ngày hay là chuẩn bị xong. Mưu kế quá đáng sợ, hoàng đế thà tin rằng đây là do gián điệp ngoại quốc làm. Đúng vậy, nhất định là vậy, lão nhị ở nơi xa sát biên giới, nhất định là lão nhị có tài gì đó khiến lũ man di e sợ. Ôi, hoàng đế để thẻ xuống, tâm phiền ý loạn, khả năng của Lý Ấu Gia không tệ, chưa tới nửa tháng, đã điều tra được cho hoàng đế. Hoàng đế thấy kết quả thẳng tay vớ lấy ống bút trên bàn ném vào Lý Ấu Gia. Khốn nạn, ngươi tin à, nó ngu sao, giết người mà làm giữa ban ngày à. Khuôn mặt Lý Ấu Gia đau khổ thưa. Không phải thần tin hay không, nhưng đúng là thần điều tra ra như thế. Chỗ của Tần Vương quả có thiếu một sấp giấy. Từng chữ trên từng tờ rơi đó đều giống nhau như đúc, sau đó cha ta mới phát hiện ra, là được in. Vừa vặn trong phủ Tần Vương có gọi một thợ ở tiệm vải nọ trong chợ đi, nghe nói là thợ thủ công, rồi từ đó về sau không gặp người này nữa. Lý Hoàn Nương cũng báo lại với Trịnh Diễm như vậy. Đậu xanh da má in bằng bản khắc. Trịnh Diễm ngạc nhiên, quả thật làm chuyện xấu phải cần phải có trình độ kỹ thuật. Nàng có thể tưởng tượng ra quy trình. Chỉ cần một thợ điêu khắc xong việc rồi giết diệt khẩu hay tiếp tục sử dụng cũng tốt, một người là đủ, cũng chẳng chiếm đất mấy, sau đó mang in, căn bản cũng không cần bao nhiêu người, chỉ cần đủ giấy và mực in là ổn, cuối cùng hủy bản khắc, nếu là bản gỗ, đốt là xong, đang đại đông, càng tiện. Ở thời đại này, thì đây đúng là phạm tội công nghệ cao. Nhưng Trịnh Diễm vẫn không tin là Tần Vương làm, cho dù là Ngụy Vương, cũng không thể là anh ta. Hoàng đế không ngốc, người khác cũng chẳng khờ, sẽ biết là có điều tra. Coi như có tìm ra người thợ đó cũng như không, chẳng qua vì người thợ đó làm nghề khắc bản in lên vài hoa. Không chừng có người giả mạo danh nghĩa của Tần Vương để mang người đi. Rốt cuộc ai làm chuyện này? A Đường, cô thấy thế nào? Điệu bộ nghiêng đầu cắn móng tay của Vu Vi rất dễ thương, nhưng câu hỏi lại thương không dễ chút nào. Tất nhiên, cô hỏi vậy không phải để tám phét về ba chuyện tầm phào mà là muốn tìm ra một kết quả rõ ràng, mở đầu chủ đề quan trọng của ngày hôm nay. Gián điệp Lý Hoàn Nương mang tin tình báo từ trong nhà ra, một đám tiểu nha đầu tụm lại trao đổi. Cha của Đường Ất Tú được coi là chuyên gia điều tra, người ngoài thấy cô có gốc gác gia đình học cao biết rộng, nhưng rất không may, bạn nhỏ Đường Ất Tú không có hứng thú với chuyện phóng hỏa giết người, cô bé thích cầm kỳ thư họa, Vu Vi hỏi cô cũng như không. Thế nhưng, may mà lại có chút hứng thú về chuyện thư nặc danh kia nên cũng biết chút ít. Cha ta ở nhà im lặng không nói, các anh trai cũng không dám hỏi, xem ra liên can nhiều lắm. Lâm Dung cả gan đặt giả thuyết, chẳng lẽ cho Tề Vương tự làm? Từ Hân cười nhạo, thế mục đích là gì? Hễ dính vào chuyện vậy rồi thì sẽ mất sạch thanh danh. Vu Vi lại có suy nghĩ mới. Dù thế nào, cuối cùng Tề Vương cũng đã làm cho mọi người nhớ tới, về kinh trước rồi có gì nói sau. Mặc kệ có phải Tề Vương làm hay không, nhưng với lý luận đơn thuần, về kinh nói sau của cô có thể nhận ra cô gái này có phần đơn bào, nhìn trước không nghĩ sau. Lý Hoàn Nương nói, đúng là ai cũng đáng nghi, nhưng chẳng thấy trong Chư Vương có gì thay đổi cả. Sự thay đổi này chắc chắn không phải về tướng mạo mà ý nói đến xác suất làm thái tử. Dám thảo luận chuyện lập chữ công khai, các cô em cũng hung hãn quá rồi đấy. Không phải con gái thì nên nói về tao bao, bàn tới anime trang điểm hay ăn mặc hợp mốt sao. Trịnh Diễm nghĩ thầm, hóa ra bản thân nàng cũng không phải nhân vật đặc biệt duy nhất. Hoàn toàn quên rằng chính mình là đầu sỏ của đám con gái này. Lý Hoàn Nương là người của thất nương, thấy Trịnh Diễm không nói gì, liền không chịu để nàng được bỏ quên, hỏi Trịnh Diễm. Thất nương thấy sao, đây là vu oan hãm hại hay còn có gì khác? Trịnh Diễm cười tùm tìm hỏi, tang chứng đâu? Xuyên suốt vụ này, chỗ mấu chốt nhất là đây. Tề Vương làm chuyện xấu là thật, không phải bị vu oan. Mà thợ thủ công, bản khắc kia thì chưa được tìm ra, chẳng tính là tang chứng. Dù chỗ Tần Vương ra thiếu giấy, nhưng nếu anh ta nói rảnh quá không có chuyện gì làm nên xé chơi, hoặc lấy làm giấy vệ sinh rồi thì bạn có thể làm gì được. Bảo Tần Vương đi lục giác tìm lại chắc, theo lời Tần Vương nói thì... Người gây án suy tính tỉ mỉ, nếu là nhi thần, sao có thể để lại sơ hở lớn như vậy? Thần là thân vương, sao lại để ý đến ngọn cỏ tờ giấy trong phủ chứ? Sao có thể biết trong phủ thiếu món gì? Nhi thần xin hỏi thánh nhân, người có biết nội khố trong cung có gì? Có đúng như trong sổ sách không? Tần Vương nói vậy cũng vì biết rằng có rất nhiều chuyện rối trên nhưng không lừa nổi dưới. Tần Vương biết chưa chắc hoàng đế hay. Tần Vương còn đưa ví dụ, chẳng như mờ ám trong, trao đổi buôn bán, hay thương khố thất thoát. Hoàng đế tin, thế là nội khố lại có một màn gió tanh mưa máu, thành ra đã rời đi lực chú ý của dân chúng rất nhiều. Chuyện này không thể cứ thế mà qua được, rốt cuộc Tề Vương phạm pháp, vụ thư nặc danh này vẫn không có manh mối gì sao. Lý Hoàn Nương không ngây thơ, biết việc này không nhỏ. Đường Ất Tú cũng có lý giải riêng. Thế nào cũng có người đứng ra gánh, nhưng rốt cuộc có phải thủ phạm hay không thì chẳng biết được. Lại có chuyện thế sao? Vu Vi cũng nhòi người tới, ta biết vài chuyện đúng là bị oan, nhưng hung thủ là ai thì mọi người đều biết cả. Còn chuyện này vẫn chưa rõ ràng, thế thì coi là gì? Miếu nào lại không có quỷ chết oan? Trịnh Diễm thờ ơ nói, gánh tội cũng chưa chắc không tốt, chỉ cần không có ý đó, thanh danh bị ảnh hưởng cũng không phải không tốt đối với Chư Vương. Tái ông mất ngựa, nào biết phải phúc hay không? Đường Ất Tú quảng chuyện thư nặc danh qua một bên, hỏi Trịnh Diễm. tái ông mất ngựa, điển cố nào thế? Trịnh Diễm khựng lại một chút, quên mất đây là thế giới ở thời không khác, cười nói. Đây là chuyện vô tình nghe được thôi, về một ông lão nọ bị mất ngựa. Kể lại điển cố về tái ông mất ngựa thế mới nói, trong phúc có họa, trong họa có phúc. Đường Ất Tú vỗ cái trách vào đầu gối tán thưởng. Chuyện này hay quá. Lý Hoàn Nương vẫn rất ngoan cố chăm chăm vào chuyện thư nặc xanh không bỏ qua, hỏi Trịnh Diễm. Thế ai mất ngựa, họa gì phúc gì, Trịnh Diễm nói. Với người này là tốt, nhưng kẻ khác thì không, ta thấy là phúc, nhưng có khi người khác lại nghĩ là họa. Mỗi người một ý, Lý Hoàn Nương nghe chỉ hiểu một nửa, đành bỏ cuộc. Để ta về nhà nghe ngóng thêm. Trịnh Diễm cười bảo, cô đừng tiến sâu thêm vào, nếu tiếp tục không phải người cô có thể dò la đâu, là thánh nhân đấy. Không phải nàng thừa nước đục thả câu, nhưng quả thật trong chuyện này còn rất nhiều điểm đáng ngờ, nàng không thể đoán hết được. Mấy năm nay tuy nói là thịnh thế phồn hoa, dân cư đông đúc nhưng so với tình cảnh Trung Quốc Trịnh Diễm chỉ có thể cười nhạo mọi người đúng là dế nhũi. Tính ra thì vẫn là cảnh đất rộng người thưa, chôn xác người ở trong núi, trừ khi được ông trời giúp đỡ, nếu không xương cốt giã vụn cũng vẫn chưa tìm ra. Chôn người mất tích gói đồ chỉ là chuyện nhỏ. Trịnh Diễm không có hứng thú với chuyện phá án, trừ khi tìm ra người thợ kia, tìm được kẻ đã đưa hắn đi, hoặc tên phát giấy, người biết nội tình tố giác, bằng không thì nào dễ dàng vậy được. Các thiếu nữ bàn mãi không có kết quả, thất vọng giải tán. Hôm sau lại tụ nhau lại, Lý Hoàn Nương hưng phấn báo với Trịnh Diễm. Có bằng chứng rồi này. Hôm nay, có người báo, phát hiện thấy chó hoang đào bới cạnh biệt nghiệp ở ngoại thành của Triệu Vương, vốn không để ý, không ngờ đi dạo một vòng quay lại thì thấy đám chó hoang đang vây quanh một xác chết, gào toáng lên, mọi người chạy đến, đuổi chó, báo quan, thất nương đoán đi ai chết. Hẳn là thợ khắc bàn. Trịnh Diễm tỉnh táo, nàng cũng bị giật mình, vừa bảo khó tìm ra tang vật thế mà nay đã có manh mối rồi. Đúng là trên đời lắm chuyện bất ngờ. Thảo nào, không tìm ra thợ thủ công, trước khi xảy ra chuyện đã đưa người đi, mất tích nay thì đã chết. Sợ chuyện không đủ lớn, người khác sẽ không nghi ngờ sao. Nhân chứng quan trọng đã chết cách hơn nửa tháng lúc xảy ra sự việc lại còn có thể nhận ra thi thể đó là ai, đúng là một kế hoạch đã được sắp xếp sẵn. Triệu Vương có thể sẽ rút lui để thoát thân. Trịnh Diễm quả quyết, dù có phải Triệu Vương làm hay không nhưng chuyện đến nước này thì chỉ còn đổ lên đầu anh ta thôi. Mọi người đều nghĩ là anh ta làm, có cãi cũng vô dụng. Trừ khi được hoàng đế ủng hộ, hoặc đại thần cùng bảo vệ mà vốn chuyện này là không thể từ đây về sau anh ta sẽ bị mất tên trong số những người ứng tuyển, lại còn trở thành kẻ thù với Tề Vương. Quan trọng nhất là, bằng chứng ở đây là thế, nếu không phải Triệu Vương, thì là kẻ khác. Muốn tố cáo Tề Vương, lại muốn phá thanh danh Triệu Vương, tính kế với cả hai hoàng tử lớn nhất con chim sẻ này là ai? Hoàng đế sẽ phải công bố với thiên hạ con trai nhà mình chẳng những có hành vi không tốt mà còn có dã tâm, dù ngài gạt bỏ tình cảm để điều tra cho rõ thì cũng chẳng muốn công khai. Triệu Vương, đành phải làm màn che. Trịnh Diễm đoán không sai, hoàng đế vô cùng tức giận, trực tiếp nhận định Triệu Vương là hung thủ. Trói thằng xúc sinh tới đây gặp ta. Lý Ấu Gia nghiêm túc nói, thần là kinh Triệu Doãn, không thể bắt trói thân vương. Hoàng đế chỉ vào Tiêu Thâm. Cháu tìm Tông Chính, mang người theo, đi trói thằng xúc sinh tới đây. Tiêu Thầm đáp ngắn gọn một chữ, vâng, quay người đi ngay, không nửa lời thưa thải, nửa khu trước cung đại chính là nơi làm việc, cậu không cần đi quá xa, bối phận của người giữ chức Tông Chính tính ra còn cao hơn hoàng đế một bậc, cũng là thân thích Tiêu Thầm, chưa già lắm, chỉ mới 50 mà đã ngồi chức này thì coi như vẫn còn trẻ. Tiêu Thầm cung kính mời vị tiền bối này vào phòng nói chuyện. Tông Chính hỏi, sao phải bí mật vậy? Tiêu Thầm trầm giọng. Thánh nhân lệnh Tông Chính cho người đưa Triệu Vương vào cung. Tông Chính hoảng hốt, là nó thật sao? Tiêu Thâm ngậm chặt miệng, gương mặt tuấn tú xa sầm thành mặt táo bón. Cháu cũng không biết, xin hãy tuân mệnh. Tông Chính vội vàng chọn người, đưa một đội người ngựa theo Tiêu Thâm, thật ra người của ông ta không cần ra sức gì. Tiêu Thâm cũng đã tự mang một đội tinh nhuệ theo, chẳng qua muốn dựa vào danh tiếng của Tông Chính thôi. Triệu Vương đang lo ngay ngáy ở nhà, em trai Tần Vương của anh ta bị điều tra rằng, có thể, liên can, đã chọc anh ta mắng chửi một hồi, nay lại lo mình không rửa hết tội. Tông Chính tới thôi thì cũng khỏi lo lắng hơn, trực tiếp đối mặt với sự thật vậy. Dọc đường đi, dù Triệu Vương có hỏi thế nào, Tông Chính và Tiêu Thâm vẫn không chịu để lộ một chữ. Triệu Vương hỏi hai lần, không tự rước thêm nhục nữa, trong lòng thầm hận. Sớm biết thế khi phế thái tử cũng tự xin được đến đất phong. Rồi lại hối, Sao lại hồ đồ như thế, tưởng rằng mình trơ mặt trong kinh, Tề Vương ở xa thì bản thân có thể có hy vọng nhòm ngó đại vị sao? Trong lòng có xuất hiện đủ loại tâm trạng, thế nhưng trên mặt Triệu Vương vẫn rất bình tĩnh. Đến cung đại chính, hoàng đế vừa gặp liền bạo hành gia đình, hễ bốc được cái gì thì đều ném vào người Triệu Vương. Súc sinh, cầm thú, heo chó, dù là gì thì Triệu Vương cũng không phải là người. Trịnh Diễm vẫn đoán sai, mấy năm nay hoàng đế tuy đa nghi, nhưng cũng coi là chất phác, ngài không nghĩ sâu vào những chuyện như các con không quan tâm đến anh em, hãm hại đối phương, đứa nào cũng muốn tranh vị này nọ. Làm cha, luôn thấy các con rất ngoan. Hậu Hắc học luận âm mưu, ở thời này, cho dù ở trong cung, cũng không phải chuyện gì cũng lôi ra cha xét cho ra nhẽ. Ngài hỏi tội Triệu Vương, vì những bằng chứng hiện tại đều nhằm về phía Triệu Vương, không hẳn vì không có tình cha con mà nhất định phải hy sinh anh ta. Bằng chứng rành rành, xác của người thợ kia bên cạnh biệt nghiệp Triệu Vương, hoàng đế còn sai người lục soát, đào xung quanh thì phát hiện một bản khắc đã bị thiêu hủy, một số mực in chưa dùng hết, còn gì để nói nữa đây. Theo như luật, hủy thi diệt tích, tiêu hủy bằng chứng hoặc gây án, không khác những trường hợp phạm tội quen thuộc là mấy. Vậy thì khó đây, cho dù muốn đẩy ra xa, nhất định cũng phải chọn một nơi sung túc một chút để con trai đóng đô Triệu Vương tái nhợt phản bác, cho dù là con làm thì cũng chẳng chôn ngay cạnh biệt nghiệp mình như thế, không được chấp nhận. Lời hình bộ thượng thư nói ra suýt nữa bị Triệu Vương trừng mắt đến chết. Lễ không xuống thứ dân, hình không lên quan quyền, Triệu Vương bị hoàng đế đưa đi để hình bộ thượng thư, tông chính, đại lý tự, tể tướng cùng thẩm định, còn phái Tiêu Thâm, Trì Tu Chi làm dự thính. Hình bộ thượng thư làm chủ thẩm nghe Triệu Vương phản biện, hình bộ thượng thư họ Sở, là thân thích với Tần Vương Phi, đương nhiên cũng là thân thích với Thục Phi, Triệu Vương còn cho con trai lấy con gái Sở ra làm vợ. Đôi khi quan hệ thân thích như vậy có thể khiến người ta phát điên. Căn bản bạn không biết hắn đứng ở bên nào, làm cho bạn cảm thấy hắn và mình đang có quan hệ tốt là thế, nói không chừng chớp mắt đã bán đứng bạn mất rồi. Những gì Sở Thượng Thư nói đều là thật, nhưng Triệu Vương nghe thấy rất chói tai. Ngồi trên ghế mà nhảy dựng lên, xông tới trước mặt Sở Thượng Thư. Tiêu Thâm nhanh nhẹn xông lên trước cản lại. Tam lang, Triệu Vương có chết cũng không nhận tội, chúng thần bất đắc dĩ, báo lên chờ thánh phán, không ai chịu đụng vào. Hoàng đế cũng không muốn tra xét nữa, xử luôn. Phẩm hạnh Tề Vương không đúng đắn, dáng làm quận vương, trong lòng Triệu Vương có quỷ, dáng làm quận vương. Thế thì đến phiên Tần Vương khoe khoang. Sai. Tần Vương lấy chuyện nội khố làm ví dụ, đương nhiên bị các thái giám nội khố tiểu lại, thậm chí cả cung tỳ ghi hận, chính lúc này danh tiếng bất trung bất nghĩa của Tần Vương truyền vang khắp trong ngoài cung. Tiếp đó, có thái giám có chút tư lịch lôi bản án cũ, mẹ ruột Tần Vương thấp kém, năm đó từng làm công ty quản sự trong cung, có dính lý đến nội khố, trong tay thái giám có sổ sách cũ, lôi mẹ ruột Tần Vương ra, thiếu thứ gì đều đổ hết cho mẹ của Tần Vương. Tần Vương tố giác thế mà thành ra bóc trần việc làm của mẹ ruột năm xưa. Vô cùng náo nhiệt, Vinh An công chúa nhìn gương đồng cười đến vô cùng xinh đẹp kiều diễm. Ai nói con gái không bằng con trai? Chuyện cô ta làm không hề nói với mẹ ruột anh em, huống chi là chồng mình. Vươn ngón trỏ chỉ vào mặt gương. Ngũ lang, người kế tiếp là huynh. Mẹ Tần Vương vẫn còn sống, tuy chỉ là một tài tử, nhưng có con trai là thân vương, gặp hoàng đế theo tháng, mỗi tháng có thể được gặp một lần. Vì con trai, phụ nữ có thể nổi điên. Còn mẹ của Triệu Vương cũng là con gái thế gia, lực lượng sau lưng không nhỏ. Hoàng đế có thể không tin Triệu Vương, dù có chứng cứ trước mặt mẹ của Triệu Vương, Thục Nghi vẫn trợn mắt mà tin con trai bị oan. Rút tay về, công chúa Vinh An khép nụ cười lại. Người đâu, chuẩn bị vào cung thỉnh an. Mưa gió trong ngoài chiều, làm con gái, lo mẹ ở một mình trong cung, lý do của công chúa Vinh An cực kỳ chính đáng. Đến điện thừa gia, đang có gì Thẩm Thiệp Dư ở đó. Công chúa Vinh An nghe hai người phụ nữ suy đoán, rốt cuộc là ai đây? Thì cười thầm trong bụng, nhưng vẫn giả vờ yêu sầu mà nói. Nhị lang, tam lang, tứ lang đều có chỗ thiếu sót, cha răn dạy nghiêm khắc, lần này ngũ lang nổi bật lên rồi, dù là ai làm thì ngũ lang cũng là người được lợi. Ngũ lang lợi, tương lai của Thục Phi ở Điện Duyên An coi như cũng có phúc. Chân mày Thẩm Thiệp Dư trao lại, sốt ruột thì cũng phải là A Miêu kia. Mức độ thù hận của Miêu Phi đối với Thục Phi chắc chắn cao hơn chị em Hiền Phi nhiều. Cuộc đối thoại ở điện thừa gia, tam sao thất bản, đến tai mẹ của Tần Vương, Phong Tài Tử. Phong Tài Tử vừa nghe nói, có thể có người bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sau, Tề Vương, Triệu Vương, Tần Vương đều bị người khác tính kế, khóc lóc chạy tới hậu viện chiêu nghi của mẹ Tề Vương, Phong Tài Tử và Hàn Chiêu Nghi coi như cũng có giao tình.

Tâm Triệu Giật đã chết cũng chỉ biết đọc sách không rõ lý lẽ. Kỳ Vương cúi người, tiên sinh hãy chỉ bảo cho ta. Chờ. Không sai, trong mắt Triệu Giật tràn đầy bi thương, ta thường nghĩ tại sao phế thái tử lại bại, rốt cuộc nguyên nhân, chẳng qua vì hai chữ, vội vàng. Bây giờ Tưởng Tiến Hiền mang tin tới, ông ta vô duyên vô cớ tốt với ngài. Vả lại vẫn chưa kết án, Vương chớ hấp tấp làm bừa. Kỳ Vương hỏi, cái gì cũng không làm, phái người, đi hỏi thăm xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không nói với Kinh Triệu Doãn, nhưng nhất định sẽ nói với ngài, với Vương Phi. Vậy thì theo lời tiên sinh, hiệu suất của phủ Kỳ Vương cao, lại thêm sau khi bị Kinh Triệu thẩm tra thì cha vợ bên đấy khá căng thẳng, con rể vừa hỏi liền kể tóm tắt. Chuyện đó, vì muốn để đồ cưới cho Vương Phi thật hoành tráng. Đúng vậy, nào là cướp người cướp ruộng vườn, vì thấy bộ dạng con gái nhà người ta giống một thì nữ của Vương Phi, muốn gom về cho thành một đôi nên ép dân làm thì, bọn họ không thấy đây là chuyện gì lớn. Kỳ Vương đập nát một nghiên mực loại xịn hỏi Triệu Giật. Còn chờ nữa à, tiên tuế ai nói gì cũng vô dụng, thánh nhân thấy ngài tốt thì mới là tốt. Trong mắt thánh nhân, tiên tuế không thể có khuyết điểm nào. Ta muốn ly hôn, thế nào? Triệu Giật nhắm hai mắt, mọi việc đều tùy vào Vương. Tiên sinh khổ tâm rồi, lại một thế gia chịu mất mặt, lòng ta cũng khổ, thánh nhân không thích thế gia chúng ta tiên tuế tránh lộ dấu vết mới tốt. Nhất là Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không thích thế gia, năm đó cũng vì có tên gian thần này. Triệu Giật lại nghẹn ngào, thái tử chữ quân, dĩ thần chi quân, có thể nhẫn, sao lại không nhẫn. Đến ngày đó, xin ngài hãy chấn chỉnh thiên hạ. Câu nói của Triệt Giật không nhằm vào đối tượng nào, nhưng Kỳ Vương biết đây là lời thỉnh cầu với y. Nhờ tiên sinh viết biểu chương giúp ta. Hôm sau, Kỳ Vương quả quyết dâng tấu, xin phép cha. Muốn ly hôn, tiện thể bán cha vợ. Chương 110, cha vợ phản phúc, khoan, gả gì chứ? Gả vụ gì, ai muốn gả cơ? Kỳ Vương ly hôn, chọn khá đúng thời điểm, nghị luận không nhiều, đương nhiên, trong lòng mọi người thế nào thì khó mà nói được. Chuyện ly hôn này cũng không phải kinh thế hãi tục gì, nhất là ở trong xã hội thượng lưu thì có đủ loại nguyên nhân phức tạp, tỷ lệ ly hôn cao hơn dân gian một chút. Triệu Giật viết giúp Kỳ Vương một đơn xin ly hôn cực gì chân tình thắm thiết, bắt đầu nói từ việc cha vợ Kỳ Vương không làm theo luật pháp, trình bày và phân tích đầy đủ rằng hôn nhân thật ra là hai họ kết thân, vinh nhục hai nhà tương quan, hiển nhiên có thể thấy hành vi của cha vợ Kỳ Vương đối với Kỳ Vương, với Hoàng thất là một việc rất tổn hại thanh danh. Chốt lại, trình bày và phân tích rằng nếu Kỳ Vương không ly hôn với vợ thì chính là Hoàng đế đã dung túng ngoại thích chức hiếp bách tính, bại hoại kỳ cương, dẫn đến nước mất nhà tan. Cũng không biết Hoàng đế nghĩ thế nào, nhưng dù gì cũng đã phê chuẩn đơn xin ly hôn này. Kỳ Vương phi thành quá khứ, mang đồ cưới về lại nhà mẹ đẻ, đương nhiên là trong đó không có Điền Viên và cô tỳ nữ mua ép. Hiện đang có rất nhiều việc, chuyện Kỳ Vương ly hôn và cuộc đấu đá kịch liệt của các anh trai y hoàn toàn không thể so sánh với nhau được, trước mắt cứ nhìn cảnh Triệu Vương đã cho Tề Vương một vố thì biết. Ngoài ra còn việc các nước chư hầu vào kinh cống nạp, dưới triều đại hoàng đế trị vì khá là quan trọng. Người phiên bang chẳng phải kính sợ gì, nhưng là nước nhỏ thì cũng phải có vài thứ thú vị, nai trắng chim trắng gì đó cũng là thứ hay. Phiên sứ cũng chỉ 3 năm mới tới một lần, lần này tụ tập nhiều như thế đúng là hiếm thấy. Cho nên, không nhiều ánh mắt để ý đến chuyện Kỳ Vương. Cho dù vị trí Kỳ Vương phi để trống, cũng chẳng mấy người quan tâm liệu con gái nhà mình có thể được bổ sung vào đó hay không. Phần lớn lớp thượng lưu đều đang bứt chọc tóc phân tích xem thái tử tiếp theo là ai, mọi người đặt tiền cược một trận. So với làn sóng ngầm hung hãn của xã hội thương lưu thì bầu không khí chào đón năm mới đang tràn ngập trong quần chúng nhân dân. Mua đồ Tết, quét tước nhà cửa, thăm bà con, tán dóc. Âu cũng là một cảnh thịnh thế thái bình. Các thương nhân cũng rất là hạp ý, thông thường các đội ngũ khống nạp hay dẫn nhiều thương đoàn tới buôn bán, bọn họ ngồi đó ép giá thì đỡ lo hơn việc phải ra ngoài thu mua nhiều, quan trọng nhất là được an toàn. Còn quần chúng nhân dân thì rất vui, có thể vây xem người lạ. Hồng Tư Lự cũng rất bận rộn, nào là sắp xếp chỗ nghỉ cho sứ thần, bố trí người giám sát không cho các sứ giả đi lung tung, đến khi việc ngập đầu thì dâng thư xin giúp đỡ. Trịnh Tĩnh Nghiệp làm thừa tướng, đương nhiên quản việc này. Nhìn đơn xin, khẽ nhíu mày. Sao lại thế? Vẫn thiếu người sao? Năm nay không biết tại sao có rất nhiều sứ giả nên bảo vệ trật tự trị an kinh thành rất mệt mỏi. Ông thấy tình hình không ổn, cho Kim Ngô Vệ, Kinh Triệu Doãn, Hồng Lư tự lên bàn kế hoạch sẵn, phải viết cực kỳ cẩn thận. phiên nhân ngu ngơ, hiếu chiến, dù không địa vị thì cũng sẽ có cách trà trộn vào sứ đoàn. Ở địa bàn mình là cường hào một phương, không phải người chịu thua thiệt, làm chuyện xấu mà lại còn gây sự ức hiếp người, vừa vào kinh đã uống rượu, gây không ít chuyện thị phi. Dân thủ đô rất hào hùng, cũng không chịu bị ức hiếp, huống chi lại do Man Di sinh sự trước. Già trẻ cùng vây bắt tên khốn ấy. Chưa nói tới kinh thành nhiều quyền quý, phiên sứ gặp quyền quý thế là dắt nhau ra tòa một phen. Trịnh Diễm đang mài mực cho cha, nghe thấy thế, không nhịn được liếc qua thứ trên tay Trịnh Tĩnh Nghiệp. Cái gì thế à, có ai mà không bận đâu chứ? Trịnh Tĩnh Nghiệp nhìn con mắt tò mò của Trịnh Diễm, lại ngó qua Trịnh Đức Bình im lặng nằm sấp trên sạp hơn nửa tiếng mà không nhúc nhích. Trịnh Đức Hưng ngồi ngay ngắn không đổi tư thế suốt một giờ đồng hồ, không khỏi thở dài. Ông tự thấy mình và vợ chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, tại sao lại có đám con cháu kỳ quái thế này? Để báo cáo trong tay xuống trước mắt Trịnh Diễm, muốn xem thì xem cho thỏa đi, thò đầu lấp ló thế trả ra thể thống gì cả coi kìa. Tay áo. Trịnh Diễm nhìn lại, cũng không có gì lớn, chẳng để tâm, tay áo lướt qua nghiên mực, phất qua phất lại hai cái, cuộn tay áo dính bẩn. Giặt một cái là xong, có gì mà rối lên thế. Người dám nói chuyện kiểu này với Trịnh Tĩnh Nghiệp bây giờ đang ăn cắt ngoài biên giới, văn kiện Trịnh Tĩnh Nghiệp đang cầm trong tay, quyển tập hạ một độ cong vừa đủ lên đầu Trịnh Diễm. Không biết lớn nhỏ, Trịnh Diễm đưa tay lên, đè lên đầu mình, giữ lại tờ giấy kia tay trái còn ra giấu với Trịnh Tĩnh Nghiệp. Vâng vâng, con lấy được rồi. Gặp thể loại vô lại như vậy, Trịnh Tĩnh Nghiệp đành buông tay, miệng không ngừng làu bào. Trịnh Diễm đọc văn kiện, càng đọc càng ngạc nhiên. Không cho bọn họ được học, không phải nên giáo hóa Man Di sao? Nhìn qua một tí xem nào, trên đấy viết gì thế? Giám sát sứ giả không cho đi lung tung để tránh dò hỏi cơ mật, lại còn muốn nghiêm cấm, quản chế không cho dân địa phương tiếp xúc với bọn họ. Ồ, lại còn phải đề phòng đám sứ giả buôn bán bí mật. Nào là luyện kim, dệt vả, nuôi tằm, trồng dâu. Kỹ thuật các loại đều không cho phép truyền ra ngoài. Điều này, nàng nhớ lại bài giảng từng được học rằng nhân dân thiên triều vui vẻ truyền bá văn hóa và phương thức sản xuất tiên tiến. Như vậy có thể đồng hóa, nói cho sang chảnh là khai hóa quần chúng bốn phương, duy trì sự khống chế. Trịnh Tĩnh Nghiệp khinh bỉ liếc con gái. Ngu ngốc, Bắc địch hiếu chiến, dạy chúng luyện sắt chế tạo binh khí, chúng sẽ càn quấy. Nam lại không phục vương hóa, muốn học dệt vải trồng trọt thế càng lục đục nội bộ. Tóm lại, đồ xa xỉ có thể cho, sản phẩm cũng có thể đưa, nhưng không dạy cách làm. Nàng bị người xưa dạy dỗ, đúng là không hợp lý tí nào. Nói cho con đi cha. Trịnh Diễm nổi hứng. Trên mặt Trịnh Tĩnh Nghiệp viết rõ hai chữ khinh bỉ. Nói vậy là hiểu cả rồi, con còn không hiểu à. Không chỉ kinh thành như vậy, mà các thương nhân ngoại bang, được phát qua sở rồi thì đi đến đâu phải tới chỗ quan địa phương đó trình qua sở báo danh, không có tức là gian tế. Còn nữa, vào dễ ra khó. Hễ xuất quan là phải lục soát nghiêm ngặt. À mà con hỏi nhiều thế làm gì? Nghi ngờ nhăn mũi, giật mình nhận ra à. Bây giờ con có hỏi ta cái này cũng vô dụng. Hiện giờ thằng lòi trì ra không dùng tới đâu, ít ra cũng phải 20 năm nữa. Bây giờ có hỏi cũng như không. Cười nhạo một trận, Trịnh Diễm tức giận đến run người, đưa ngón trỏ và ngón giữa lên, để ở chóp mũi, đẩy trưng mũi heo với Trịnh Tĩnh Nghiệp. Sau đó xoay người ôm váy bỏ chạy, Trịnh Tĩnh Nghiệp bị mặt hề của con gái làm cho rúng động, trơ mắt nhìn con gái như hoa như ngọc của mình biến thành heo. Heo con xoay người bỏ chạy, Trịnh Tĩnh Nghiệp đập bàn. Cái bộ của con là cái quái gì thế hả? Mau quay lại ngay cho ta. Trịnh Diễm chạy tới cửa quay đầu thè lưỡi chân không ngừng chạy, suýt nữa bị vấp bậc cửa, lảo đảo đến chỗ Đỗ Thị. Trịnh Tĩnh Nghiệp nheo mắt, nhất định là thằng chết tiệt Trì Tu Chi đã làm hỏng thất nương. Phải cách ly, nhất định phải cách ly, giữ con gái 2 năm, để con gái lớn hơn một chút rồi gả, bây giờ còn nhỏ, nếu mà gả đi, nhất định sẽ bị ô nhiễm rất nghiêm trọng. Trịnh Tĩnh Nghiệp giơ quả đấm vào không trung. Trịnh Đức Bình nửa sống nửa chết nâng mí mắt nhìn ông nội giận đến mức hồ đồ, bụng nghĩ thầm, thất nương mà còn có thể bị làm hư hơn nữa sao? Trịnh Diễm chạy mà cười suốt, tỳ nữ đuổi theo sau. Vừa có tuyết rơi, thất nương chạy chậm một chút, vừa cười vừa đến chỗ Đỗ Thị, các chị dâu cũng có ở đó, Quách Thị thay thế Quan Thị trách nhiệm hâm nóng không khí, vừa thấy nàng liền cười. Có chuyện gì mà thất nương vui thế? Chẳng lẽ vừa nghe được sang năm có chuyện vui phải không? Sao mà cái tai linh quá vậy? Tới đúng lúc quá. Trịnh Diễm không hiểu, chuyện vui gì ạ, đại lang lấy vợ chăng? Hay là liếc qua bụng của chị dâu, sang năm chị sinh không cần phải thông báo từ bây giờ chứ? Đỗ thị buồn bực nhìn nàng, nói với Triệu thị, nhìn con bé kia cả ngày chỉ biết chơi bời lông bông, không tiến bộ chút nào. Con nói xem, cái dạng nó như vậy, năm sau gả nó sao ta yên tâm được. Dù cô ra không ngại ta cũng xấu hổ chết mất. Triệu thị dịu dàng thưa, tính tình thất nương hoạt bát, gặp chuyện lớn cũng có thể giải quyết. Đỗ thị gắt, hứ, nó cũng phải chững chạc đi chứ. Trịnh Diễm nghe là choáng váng, chỉ thấy đầu ong ong, các chị em phụ nữ ríu rít, nàng ngẩn ngơ không phản ứng kịp. Đỗ thị thấy bộ dạng ngây ngô của nàng, không khỏi tức giận. Nhìn nó kìa, nhìn đi, đờ đẫn ngu ngơ cả ra, cô ra còn trẻ, nó cũng nhỏ xíu, sao ta có thể yên tâm cho được. Dáng vẻ ngây ngô của Trịnh Diễm rất hiếm thấy. Tiêu thị ngồi dậy, đẩy lưng Trịnh Diễm đi về phía sạp Đỗ thị. Thất nương mau mau đi, nói với mẹ kìa, bọn tẩu đang chờ để được làm khó tân cô ra đây. Trong lời nói mang ý cười, rốt cục cũng chỉ là một cô bé thôi, nghe tới chuyện hôn nhân đại sự, vẫn không dám hỏi. Vừa đẩy vừa nói, lại còn nháy mắt với chị họ Quách thị. Nhưng Tiêu thị đoán sai rồi, Trịnh Diễm như vừa sực tỉnh từ trong mộng. Khoan khoan khoan, gả gì chứ? Gả vụ gì? Ai muốn gả cơ? Là muội đó. Ba chị dâu trả lời đồng thanh, trong giọng nói mang vẻ sừng sốt. Đỗ thị lào bào, con rảnh rỗi là tới chỗ cô ra, nó đi xa thì con giúp nó trông nhà thăm bà nó, chẳng phải không muốn xuất giá lắm rồi sao? Gả càng sớm càng tốt, gái lớn không giữ được, giữ chỉ tổ thêm nợ. Đỗ thị rất lo lắng, danh phận vợ chồng son coi như cũng có, tình cảm cũng không tệ, lại thường xuyên gặp gỡ, nhỡ đâu không kiềm chế nổi lại xảy ra chuyện gì thì... Mới nghĩ tới đó đã thấy giận, không bằng tác thành cho cả hai. Con gái năm nay đã 14, có thể lập gia đình được rồi. Giác, cằm Trịnh Diễm muốn rơi xuống đất. Năm tới à, mẹ không thấy sớm quá sao? Con muốn được chăm sóc cha mẹ nhiều hơn cơ. Đỗ thị sinh Trịnh Diễm ra, sống chung mười mấy năm, có thể nhận ra biểu cảm của nàng có thật hay không, chẳng giống xấu hổ thẹn thùng chút nào. Đỗ thị muốn nổi điên, con không muốn gả, Trịnh Diễm cũng dối theo. Không phải, vậy con vừa nói cái gì? Không muốn sớm vậy đâu, con còn chưa ở bên cha mẹ đủ mà. Vậy con muốn đợi đến lúc nào nữa? Đỗ thị không để mình bị dẫn đi lung tung, khỉ gió, ngày nào cũng bám dính một chỗ, cô nam quả nữ đó biết không? Củi khô bốc lửa thì sao? Gả con đi, mỗi ngày đều được ở chung một chỗ với cô già không thích à? Trịnh Diễm xua tay liên tục, không gấp đâu, con không gấp nhưng ta gấp. Đỗ thị quyết định đấu đơn nữ với con gái, động ra pháp, săn tay áo lên, con đúng là nghiệp chướng. Triệu thị ngồi khá gần, xông lên kéo mẹ chồng lại. Mẹ bất giận, thất nương còn nhỏ mà có xấu hổ cũng là bình thường. Vừa nói vừa nháy mắt với Trịnh Diễm, mau chạy cho nhanh. Muốn được thử ra pháp xem thế nào à? Trịnh Diễm chạy té khói, vành mắt Đỗ thị ửng đỏ. Ta đã tạo nghiệt gì thế này? Oan gia kiếp trước đây mà. Còn với cái đúng là của nợ. Đấm ngực mà khóc, Triệu thị vỗ lưng Đỗ thị an ủi, trong lòng cũng thấy khó hiểu. Tình cảm của cặp vợ chồng trẻ rất tốt, sao lại không muốn gả chứ? TSB, không phải do thất nương không hiểu xuất giá là gì, chẳng qua là thấy hợp tính với cô gia mà thôi. Thế thì không phải quá hại đời nhau hay sao? Quách thị Tiêu thị cũng không ngồi yên, người này người kia thay nhau an ủi. A Thành thấy thế mang trà lên cho Đỗ thị, chỉ vào khăn mặt và chậu nước ở góc phòng, hầu gái hiểu ý bưng tới. Cùng làm, để Đỗ thị rửa mặt dâng trà khuyên. Thất nương còn nhỏ, cũng đâu cần gấp gáp gì. Các người sao hiểu được lòng ta. Trong lòng Đỗ thị có nỗi khổ không nói lên lời, cho người sang nhà Thành Quốc công tìm tứ nương, nói rằng tim ta đau quá, muốn gặp nó. Lo lắng gì cũng phải nói chuyện với con gái mới được. Trịnh Du nghe tin mẹ bị ốm, quay qua báo với mẹ chồng một tiếng, sau đó vội vàng thu xếp trở về thăm. Đến Trịnh gia thấy trong nhà gọn gàng nề nếp, vẻ mặt tay mã nghênh trước cửa cũng chả buồn bã gì, biết không phải chuyện lớn. Thuận miệng hỏi, trong nhà thế nào? Mã nghênh vẫn không hay biết chuyện trong nhà, cũng thuận miệng đáp. Vẫn ổn cả, quái lạ, đến gặp Đỗ thị Trịnh Du hoảng hốt. Mẹ sao thế? Ai chọc mẹ giận, không phải cha đấy chứ? Trong ấn tượng của con gái, mẹ chị không phải là một người chịu thiệt thòi, có chuyện gì, bản thân không thể giải quyết thì có chuyên gia bao che khuyết điểm Trịnh Tĩnh Nghiệp cho người đi xử lý. Làm cho Đỗ thị khóc cũng chỉ có Trịnh Tĩnh Nghiệp mà thôi. Không phải tại con bé chết tiệt kia sao? Đỗ thị oán trách, A Diễm, ngoài nó ra thì còn ai nữa? Chẳng qua con bé hơi nghịch thôi, nhưng chưa bao giờ gây chuyện cả. Hứ, ta là sợ nó đã làm rồi đấy. Đỗ Thị kể lại nỗi lo của mình cho con gái lớn, nó và cô ra ngày nào cũng dính với nhau như keo sơn, đều đã lớn rồi, nhỡ đâu có chuyện gì chẳng phải mất mặt lắm sao. Nó cũng đủ tuổi, cô ra cũng đã có xuất thân, gả đi thì có gì không tốt. Thế mà nó không chịu. Trịnh Du cũng thắc mắc, sao muội ấy lại không muốn. Ta nào biết, mẹ đừng giận nữa, để con đi hỏi xem. Chị săn tay áo đi tìm em gái để gặp mặt nói chuyện, nếu Trịnh Diễm không có giải thích hợp lý thì không loại trừ cách dùng bạo lực trấn áp. Trịnh Diễm không biết phải làm sao, thay quần áo xong, ngồi suy nghĩ lý do. Kết hôn sớm sẽ không tốt cho thân thể, nhưng ở đây thì không thể nói vậy được. Vì mọi người ai cũng kết hôn sớm, nàng vẫn mang một bóng ma tâm lý với chuyện cưới xin sớm. Cự tuyệt, không có giải thích hợp lý, có lẽ cha mẹ sẽ dung túng chiều theo, nhưng e rằng Trì Tu Chi sẽ đau lòng lắm. Tỷ muốn làm gì? Ánh mắt do dự mà trở nên thất thần, đột nhiên thấy Trịnh Du đến, mang hai nắm đấm, bộ dạng muốn đánh người. Cứu viện của Đỗ Thị đã tới. Trịnh Du tự nhủ bản thân, phải nói chuyện dịu dàng với muội muội, thế mà rốt cục cũng nổi giận. Mẹ đến trung niên mới sinh được con, đau đớn là thế, sao lại không muốn tốt cho muội chứ? Còn muội thì sao? Khiến mẹ tức đến phát khóc, rốt cục là muội muốn gì? Trịnh Diễm cũng muốn khóc, muội không muốn gì hết. Trịnh Du không biết phải làm sao, chị cũng chẳng nỡ xuống tay với cô em gái này. Muội không muốn được gả đi sao? Không phải, vậy sao lại không chịu? Sớm quá, cái gì sớm, ta trở về nói với mẹ rằng muội đã đồng ý. Đừng mà, chứ muội không muốn gả đi sao? Không phải mà, lặp lại như cũ. Trịnh Du tức giận chạy đến cho Trịnh Diễm mấy nhát, nếu chị có luyện nhất dương chỉ thì bây giờ Trịnh Diễm đã thành cái dây mất rồi. Trịnh Du rút lui, Đỗ Thị càng sầu hơn, không thể không tìm Trịnh Tĩnh Nghiệp. Sao con bé lại vậy? Chuyện này không đợi được đâu. Trịnh Tĩnh Nghiệp quảng ý định giữ con gái thêm mấy năm nữa ra ngoài chín tầng mây. Ta đi tìm nó, vẻ mặt Trịnh Diễm như đưa đám. Cha, đại ca và nhị ca đều ở ngoài, dù các anh các cháu trong nhà cũng tốt, cũng có thể giúp được việc, nhưng có một số chuyện bọn họ vẫn rất ngây thơ. Tam lang là mầm tốt nhưng không đụng tới thì nó không làm gì, thời điểm này, sao con lại yên tâm ra khỏi nhà. Trịnh Tĩnh Nghiệp rất yên tâm, chỉ ra không có trưởng bối, con muốn về thăm chúng ta không phải chỉ cần nói một câu thôi sao. Còn cô ra thường xuyên qua lại cũng là bình thường. Con không cần nghĩ nhiều, cứ cưới đi. Mẹ con cũng buồn lắm chứ, cười híp mắt xoa khuôn mặt nhỏ xíu của con gái, cha biết A Diễm rất hài lòng. Còn chỗ Tu Chi ta sẽ nói chuyện với nó, khi nào các con rảnh rỗi, sẽ về nhà, cha mẹ nó qua đời, chỉ có cha mẹ vợ thôi. À, còn sư phụ sư mẫu cũng giống cha mẹ vậy. Trịnh Diễm. Chương 111, chuyển biến quỷ dị, Trịnh Diễm khổ sở mấp máy. Mẹ con không có bắt nạt chàng. Nếu mà ấy quá sớm thì rất có hại tới sự phát triển của thanh thiếu niên. Cơ thể người mẹ chưa dậy thì hoàn toàn dễ dẫn tới khó sinh. Những điều này đều là kiến thức thông thường, nhưng cổ nhân thì không quan tâm. Theo sự hiểu biết của cổ nhân, từ khi một thiếu nữ dậy thì lần hai, dì cả thường xuyên tới nhà, có khả năng sinh sản, là có thể kết hôn. Không phải lúc nào cũng đúng 15 tuổi, mà trong tình trạng dinh dưỡng không đầy đủ, 15 tuổi chỉ là lúc bắt đầu dậy thì thôi. Còn con nhà quan như Trịnh Diễm, mỗi ngày trôi qua quá thoải mái, dậy thì sớm, trong mắt cổ nhân, như Đỗ Thị là có thể kết hôn rồi. Trịnh Diễm cũng lo lắng suýt xoa, nàng lăn lộn tới giờ cũng vì có thể tìm được điểm mấu chốt. Chẳng như trong chuyện cưới xin này, nếu nàng không thích Trì Tu Chi thì thôi, nhưng đã đồng ý, lại còn thân thiết dính sát vào nhau, chẳng khác nào ngầm đồng ý chuyện kế tiếp. Phản đối chính là cố tình sinh sự, hay còn gọi là không hiểu chuyện. Dù có thưởng thức của bao nhiêu năm sau, nhưng trong chuyện này cũng thành ra vô dụng. Mà khó ngờ hơn nữa chính là trong chuyện này, một nhạc phụ đại nhân luôn có thái độ thù địch với con rể như Trịnh Tĩnh Nghiệp nay lại chung một chiến tuyến với vợ mình. Muốn hại đời con gái thật sao? Trịnh Diễm cố gắng giảng đạo lý cho Trịnh Tĩnh Nghiệp dẫy dụa ngọ nguậy. Rõ ràng cha đã nói là sau khi cập kê cơ mà, nay mẹ lại bảo sang năm thay đổi xoành xoạch, người ta biết nghe ai. Trịnh Tĩnh Nghiệp tức cười xoa đầu con gái, cảm giác khi những sợi tóc mềm mỏng trơn bóng dưới tay rất thoải mái, cũng chẳng dùng sáp bôi tóc gì đó, không kìm được lại xoa thêm hai cái. Năm sau con cập kê, tới năm sau nữa, cũng không khác lắm. Lại xoa mạnh thêm hai cái, trong lòng rất tiếc nuối, con gái nuôi lớn nhiêu đây, thế mà tiểu tử thối kia lại được hời, đúng là ức chế. Trong lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp rất khó chịu, nhưng lại không thể không để ý tới suy nghĩ của Đỗ Thị. Xà nẹo nhau suốt, dễ có chuyện không hay. Nếu Trịnh Tĩnh Nghiệp không thích Trì Tu Chi thì thôi, nhưng vấn đề ở chỗ ông thích thấy con gái cưới Trì Tu Chi thì không có gì không tốt, nhưng vẫn có một cái cảm giác thù địch dưới tình thế khó xử này, Trịnh Tĩnh Nghiệp nghe theo vợ. Xong xuôi, hoàn toàn không vui chút nào. Trịnh Diễm Lý Nha Lý Nhí hỏi, chàng vẫn chưa biết à? Trịnh Tĩnh Nghiệp kiêu ngạo hất đầu, nói cho nó một tiếng, chắc chắn vui như lên trời. Mỗi ngày thằng lòi đó cứ quay tới quay lui, vì cái gì? Trịnh Tĩnh Nghiệp biết rõ lắm. Trịnh Diễm giàu lắm, Trịnh Tĩnh Nghiệp thấy con gái nghe lời, vui vẻ đi gặp vợ báo cáo. Xong rồi, Đỗ Thị chắp tay, cảm ơn trời đất, Hoàn gia có tin gì ta cũng có thể an tâm. Chuyện này mà nói trực tiếp với cô gia thì có vẻ gấp quá, ngày mai ta đến chỗ sư mẫu nó, nhờ sư mẫu của nó dàn xếp từ trong. Đương nhiên Trịnh Tĩnh Nghiệp không có ý kiến gì khác, nếu bà thấy không tiện thì để ta và Tư Huyền nói cũng vậy thôi. Đỗ Thị cảm khái. Lúc A Diễm mới sinh, như con mèo con thế mà bây giờ sắp lấy chồng, năm tháng không buông tha ai. Có thời gian cảm thán, chi bằng nghĩ cách xử lý chuyện của A Diễm ra sao đi. Đúng đúng đúng, Đỗ Thị không phản bác gì mà đồng ý còn của hồi môn cho nó nữa, nô thì đi theo, mấy đứa bên người nó lớn cả rồi, ta muốn gả bọn chúng cho người thích hợp, tìm cho A Diễm vài đứa nhỏ tuổi để đi theo hầu hạ cho tốt. Năm trai hai gái, chỉ có nó là nhỏ nhất, đồ cưới nhất định phải cho nhiều vào. Không thể vì trong nhà cô gia không có người lớn mà kém đi. Chuyện này còn cần ông nói à? Chỉ cô gia chịu nhận lấy chùm gây họa này, Đỗ Thị rất cảm kích, chi phí bồi thường tinh thần phải đầy đủ. Đỗ Thị nghĩ về hôn lễ của Trịnh Diễm, hưng phấn cả đêm không ngủ, khiến Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng phải thức đến nửa đêm, hôm sau dậy đi làm, hai mắt có quầng thâm. Đỗ Thị thì ngược lại, tinh thần vui khỏe, chân đi như gió, vẻ mặt tươi tắn, so với bộ dạng sầu khổ hai ngày trước phải gặp Trịnh Du than vãn thì như hai người khác biệt. Bữa sáng Trịnh Tĩnh Nghiệp chỉ húp chừng nửa bát cháo, ngủ không đủ giấc, không nuốt trôi. Đỗ Thị cũng không ăn nhiều, vì bà đang rất hưng phấn. Trịnh Diễm ăn sáng cùng cha mẹ, nàng cũng không ăn nhiều lắm, tại dầu. Hôm nay, hầu như cả nhà không đụng vào bữa sáng mấy, đám nô tỳ có lộc ăn, nhưng trong bụng thấy khó hiểu. Hôm nay có chuyện gì à? Không ai ăn cơm cả. Trịnh Tĩnh Nghiệp chân trước đến cung đại chính, Đỗ Thị theo sau tới chỗ trưởng công chúa Khánh Lâm, Trịnh Diễm cũng rầu rĩ đi cùng, bây giờ nàng không có việc gì làm, suốt ngày chỉ nói chuyện yêu đương cùng cha bàn mưu hãm hại Trung Lương. Bây giờ Trì Tu Chi và Trịnh Tĩnh Nghiệp đều đã đi làm, nàng chỉ còn biết đến Cố Trạch. Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng đang ngồi nhà chán trường, đang lúc lập chữ, bà rảnh rỗi, không đi lại nhiều như năm ngoái, hầu như là giống lúc chưa cưới. Theo trưởng công chúa Khánh Lâm, làm vậy là sáng suốt nhất. Trưởng công chúa không phải là kiểu người ẩn nhẫn, nhưng là lại rất kiên nhẫn. Thuộc tuyết quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, không phải không báo, chẳng qua chưa tới lúc, nếu điều kiện chưa cho phép, bà sẽ ẩn nấp, điều này không có nghĩa bà chấp nhận. Đối với thế gia, chỉ số nguy hiểm của người phụ nữ này là 4 sao, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng mới được 4 sao rưỡi, gần trăm năm nay chỉ có 2 người vượt trội cấp 5 sao. Trương Chí, Ngụy Tĩnh Nguyên. Thế đủ thấy trưởng công chúa Khánh Lâm đáng sợ thế nào. Đỗ Thị thường xuyên đến phủ trưởng công chúa Khánh Lâm, số lần trưởng công chúa Khánh Lâm đến Trịnh Trạch cũng sấp xỉ, hai nhà thân nhau như một. Lúc Đỗ Thị và Trịnh Diễm vừa tới cửa trường sử phủ công chúa liền đi ra chào hỏi khách khí. Trưởng công chúa vừa nhắc luôn đấy à? Đỗ Thị hỏi, bây giờ trưởng công chúa đang có khách à? Phu nhân và quận quân không phải khách đó sao? Đỗ Thị cười, ngươi càng ngày càng biết đùa nhỉ. Đến trước hậu viện, trường sử cúi chào nói, hạ quan không vào trong được, xin phu nhân và quận quân cứ tự nhiên, nói tự nhiên xong, vẫn đưa thị nữ canh cửa tới, đưa phu nhân và quận quân đến chỗ trưởng công chúa. Sau đó qua chỗ cô Ích Thuần thông báo, con gái Tiêu gia tuy hung hãn nhưng không phải chàng rể nào cũng chịu khổ, quan trọng là chung sống với nhau thế nào, tình cảm của cô Ích Thuần và trưởng công chúa Khánh Lâm không tệ, hơn nữa, Liêu Thục phủ công chúa cũng biết mình có một nam chủ nhân. Hai mẹ con vui vẻ đến chỗ trưởng công chúa Khánh Lâm, rẽ qua con đường đá thấy phòng trước mặt, các tỳ nữ cười nói. Tới rồi, trưởng công chúa Khánh Lâm khoác áo choàng lông thú tự mình ra đón. Lạnh lắm, mau vào phòng đi. Xem bà buồn chán thành ra cái dạng gì này, tự mình đón khách cơ đấy. Vào trong phòng, ba cái chuyện cởi áo khoác tự ngồi, vấn an, dâng trà thì không cần nói nữa. Trưởng công chúa Khánh Lâm và Đỗ Thị ngồi đối diện nhau trên sạp, Trịnh Diễm đứng cạnh Đỗ Thị không chịu ngồi, nàng cảm thấy mình ngồi cũng chẳng yên, thế thì không ngồi vậy. Trưởng công chúa Khánh Lâm dò xét sắc mặt Đỗ Thị, bà cứ nói ý của mình đi. Nhận ra à, sao lại không? Đỗ Thị giả vờ ho khan một tiếng, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ tới thăm xem năm nay hai người sao rồi. Vẫn thế thôi, trưởng công chúa Khánh Lâm thấy Đỗ Thị vẫn không chịu nói, quay qua các tỷ nữ, các cô lui xuống cả đi. Tỷ nữ lui hết, chỉ có ỷ Lan đứng ở cửa trông chừng xa xa. Lúc này Đỗ Thị mới không ngại mà tiếp, bây giờ đã vào đông, cứ thấy lạnh lẽo, mới nhận ra sức khỏe nay đã không được như trước. Ta thấy tuổi cô già không nhỏ, muốn đem chuyện của hai đứa làm cho xong. Trưởng công chúa Khánh Lâm chọc ghẹo nhìn Trịnh Diễm đang đứng cạnh Đỗ Thị. Đây là chuyện vui nha, Tu Chi cũng không chờ nổi nữa rồi. Gần đây phò mã có nhắc muốn bàn bạc khuyên nhủ Trịnh tướng, dù gì cũng nên cho nó cưới vợ đưa về nhà đi thôi. Đỗ Thị thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, lại bổ sung lý do, bọn ta đều tin vào nhân phẩm cô gia, chỉ là cũng như lời công chúa nói A Diễm là cục thịt của chúng ta, sao có thể để con bé chịu ủy khuất, nếu cô gia trần trừ chúng ta sẽ không chấp nhận. Nó lại là thanh niên trai tráng, tinh lực dồi dào, làm chậm trễ nó thì không hay. Không gả sớm, lại không cho nó nạp thì cũng chẳng tốt. Cứ để thành đôi, chúng ta yên tâm mà cô gia cũng an lòng. Nó là độc đinh, sớm có con cái cũng dễ ăn nói với tổ tiên. Vẻ trêu chọc trong mắt trưởng công chúa Khánh Lâm càng đậm, còn vẻ mặt Trịnh Diễm đau khổ. Trưởng công chúa Khánh Lâm thấy biểu cảm của Trịnh Diễm không đúng, không chọc nữa, đưa tay vẫy sang. Đến đây, A Diễm qua đây với ta, mặt nhỏ xíu thế mà nhăn nhúm, ta thấy cũng đau lòng. Sao con không vui? Tóc gáy Trịnh Diễm dựng đứng, Đỗ Thị quay đầu. Ba bước thành hai, Trịnh Diễm nhảy đến bên cạnh trưởng công chúa Khánh Lâm. Không ngực không mông, không có gì hấp dẫn, sao mà gả được chứ? Chỉ mới dậy thì thôi mà. Dù gì cũng phải qua 15 chứ, nàng không dám co kè mặc cả nhiều hơn. Đỗ Thị trợn mắt há hốc, trưởng công chúa Khánh Lâm cũng ngây ngẩn cả người. Cả phòng yên tĩnh, bất ngờ trưởng công chúa Khánh Lâm cười phá lên, cười đến mức nằm sấp trên sạp lại còn vỗ rầm rầm. Trong mắt Đỗ Thị muốn rơi ra ngoài, run run chỉ vào Trịnh Diễm. Sao con dám nói thế hả? Tức giận đến mức quên săn tay áo đánh người. Trưởng công chúa Khánh Lâm cười đã đời, xua tay ngăn Đỗ Thị. Đừng nóng, con bé nói thế thì cũng là có để ý. Tiểu nương từ cưới chồng, luôn muốn ở lúc đẹp nhất muốn làm vợ người ta nhưng lại không chịu đang còn con nít mà gặp lang quân thôi mà. Đỗ Thị nguôi giận, nghĩ lại. Thế cũng đúng, nhìn Trịnh Diễm một lượt thấy Trịnh Diễm đang đổ mồ hôi lạnh. Đỗ Thị thầm nghĩ chuyện cô gia luôn đặt A Diễm trong lòng không phải giả, dù sao năm nay A Diễm cũng còn nhỏ, con nít con nôi chẳng có phong tình, nếu cứ cố gả mà không hề hiểu chuyện thế cũng không hay. Vợ chồng phải luôn hòa thuận mới tốt, nếu không thì cứ lùi lại sang năm, trong một năm thì có lẽ. Trịnh Diễm hoàn toàn không ngờ, không dám dùng căn cứ khoa học, không dám đòi hỏi, chỉ vì lo lắng về dáng người mà đã làm cho các trưởng bối nghĩ lại về chuyện hoãn ngày cưới. Lúc Đỗ Thị nói, vậy thì chậm lại nhé, cả người nàng choáng váng, chuyện gì thế này? Trưởng công chúa Khánh Lâm đánh giá Trịnh Diễm bằng con mắt của bà chủ gia đình đi chợ mua đồ ăn, phụ họa theo. Đúng thật lớn hơn tí nữa mới tốt. Nếu Trịnh Diễm gả cho người người khác, trưởng công chúa Khánh Lâm sẽ chẳng thèm để ý đến chuyện này, con nhà mình hung hãn là đúng, không sợ chịu thiệt. Nhưng bây giờ đứa kia cũng là con nhà mình, phải nghĩ tới cảm nhận của hai bên, tốt nhất là nên Trịnh Diễm có một chút phong tình, vợ chồng mới hòa thuận. Sợ bóng sợ gió một hồi, Đỗ Thị cười gằn, từ hôm nay trở đi con bớt nghịch ngợm làm ba thứ vớ vẩn, bộ dạng ôn nhu một chút cho mẹ. Đừng để cô ra tưởng mình cưới phải dạ xoa. Trịnh Diễm khổ sở mấp máy. Mẹ con không có bắt nạt chàng. Chỉ Tu Chi không thể khẳng định mình có bị bắt nạt hay không. Chàng là trung thư xá nhân, thư ký của Hoàng đế, phải nắm được mọi chuyện đang xảy ra trong cả nước. Trung thư xá nhân như cục gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó. Hồng Lư tự thiếu người, chàng bị ném qua đó rèn luyện. Đến Hồng Tư Lự, Lý Thần Sách đang rất bận. Quang hắn tới đây là đúng lắm. Ngày nào cũng có chuyện để cãi, cuối cùng cái miệng ghê gớm của Lý Thần Sách cũng có đất dụng võ. Bấy giờ có sứ giả từ nước khác, cho dù là phiên quốc đến mẫu quốc cũng tranh cãi đến là ầm ĩ. Hai bên cãi nhau chẳng gì hơn ngoài khoe khoang phiên quốc mạnh thế nào với nước đối phương, sau đó tự tâng bốc nước mình tiện thể mỉa mai thiên triều này nọ sọ kia, cuối cùng đòi hỏi lợi ích. Lý Thần Sách là ai? Bạn không động vào hắn, nhưng hắn cứ khoái chọc bạn nổi điên đấy. Trừ mẹ ruột, không ai mà hắn không chửi. Không ai thích hắn cả, nguyên nhân chính là vì cái miệng này. Cái miệng của hắn đối nội chẳng ai thích, chỉ khi nào đối ngoại lấy độc trị độc thì rất có tiếng tăm. Thấy Chỉ Tu Chi tới, Lý Thần Sách liếc một cái rồi nói.